Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Kiếp này ta yêu nhau của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến tập cuối ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu Trà về phòng thấy vẫn còn sớm, nghĩ ba mẹ chưa ngủ nên cô liền gọi điện thoại về. Tới tiếng tút thứ ba thì mẹ cô cũng bắt máy. Alo, Trà đấy hả con? Sao lâu quá không gọi về cho ba mẹ vậy con? Nghe thấy giọng mẹ, Thu Trà liền trả lời. Dạ, gần đây con bận quá nên không gọi được. Ba đã khỏe chưa mẹ? Ba con đỡ rồi, đang uống thuốc thêm con ạ. Con đi làm về chưa? Nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Chờ mấy hôm nữa con gửi tiền về, mẹ mua đồ bổ về nấu cho ba ăn cùng nha. Chứ con thấy mẹ càng ngày càng ốm, con xót lắm. Ôi dào, mẹ già rồi nên vậy đó. Không phải gửi cho ba mẹ đâu. Để trên đấy có gì mà dùng nha con. Con có tiền để dành mà, nên mẹ yên tâm nha. Thôi cũng muộn rồi, ba mẹ ngủ cho khỏe đi ạ. Con tắt máy dọn dẹp quán rồi về. Ừ, về cẩn thận đó con. Thu Trả dạ rồi tắt máy. Tự dưng cô cảm thấy rất buồn. Nằm xuống giường cô nhớ lại những chuyện ngày trước mà rơi nước mắt. Chuyện cô bị đâm tới nay cô vẫn chưa dám nói với ba mẹ. Vì sợ ba mẹ lo nên mẹ cô không biết. Cho nên khi nãy cô mới chọn nói dối dọn dẹp quán để mẹ cô yên tâm. Đột nhiên phòng có người gõ cửa. Cô nghĩ Hoàng Hải nên liền lau nước mắt nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Hoàng Hải lên tới phòng thì ghé qua phòng Thu Trà. Mở cửa đi vào qua ánh đèn của phòng ngủ. Hoàng Hải thấy Thu Trà đã ngủ. Nhìn vẻ mặt khi ngủ của Thu Trà trông rất đáng yêu. Nên Hoàng Hải không cầm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thu Trà, rồi mỉm cười đi ra đóng cửa về phòng mình thay quần áo. Sáng hôm sau, tên Sơn cùng đàn em ngồi trong quán cà phê. Hắn lấy điện thoại gọi cho Mỹ Linh nhưng không thấy ai nghe. Tên Sơn hút điếu thuốc phì phò tức giận nói. Con khốn này, dám không nghe tao gọi. Tụi bây ở đây, tao đi tìm nó. Nhất định phải cho nó ra bã mới được. Một tên đàn em nghe vậy thì liền lên tiếng. Nhìn nó ngon thế kia, mà không làm tí thì phí lắm đại ca. Tên Sơn nghe tên đàn em nói thế thì chợt nhớ tới những lời Hoàng Hải nói ở dưới căn hầm. Hắn thấy lời gợi ý của tên đàn em cũng là một ý hay. Đó cũng là một cách dạy dỗ nên liền nói. Tụi mày muốn thưởng thức nó thì đi theo tao. Bắt cóc nó tới căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Rồi muốn làm gì thì làm. Mấy tên kia nghe thế thì phấn khích đòi đi cùng. Thế là cả đám thuê một chiếc xe hơi để cho tên Sơn lái. Rồi di chuyển tới công ty Mỹ Linh làm. Tới nơi tên Sơn nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ. Có lẽ con khốn đó chưa tới. Nên hắn ngồi ở trước bồn hoa chờ. Còn bọn đàn em thì ngồi trên xe. Ngồi chờ tầm 10 phút thì cuối cùng Mỹ Linh cũng tới. Tên Sơn liền kéo khẩu trang che mặt lại, rồi đi lại gần Mỹ Linh. Mỹ Linh đang đi vào công ty, thì đột nhiên bị một cánh tay kéo đi. Cô ta bất ngờ nhìn chú bảo vệ tính la lên, nhưng cảm giác có gì đó nhòn nhọn lạnh lạnh sau lưng, nên không dám la lên mà im lặng đi theo. Đến chỗ chiếc xe đậu bên lề đường, thì Mỹ Linh mới nhận ra đây là tên giang hồ kia. Cô ta giãy giụa nói. Các anh làm gì vậy? Tôi đã nói các anh không làm xong việc tôi sẽ không thanh toán hết số tiền còn lại. Bây giờ các anh tìm tôi, đòi hỏi gì nữa? Tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng dường như mày không biết sợ thì phải. Nhưng bây giờ tao không cần tiền nữa, tao cần cái này. Vừa nói, tên Sơn vừa lấy tay sờ mặt Mỹ Linh, khiến cô ta thấy rợn cả người vì kinh tởm và sợ hãi. Tên Sơn sợ cô ta sẽ hét lên nên nhanh chóng đánh thật mạnh vào sau gáy cho cô ta ngất. Rồi bế thẳng vào xe đã mở sẵn cửa, rồi nói bọn đàn em lái tới căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Khi chiếc xe tới nơi thì bọn đàn em của tên Sơn liền ôm Mỹ Linh đi vào trong. Vừa đặt cô ta nằm trên tấm bạt vừa được trải ra thì cũng là lúc Mỹ Linh tỉnh dậy. Cô ta nhìn tay chân mình bị trói lại, miệng thì bị dán keo nên không thể làm gì mà chỉ có thể giãy giụa thôi. Nhìn bốn tên đàn ông bu xung quanh mình, Mỹ Linh cảm thấy rất sợ. Cô ta lắc đầu miệng muốn hét lên nhưng không thể nào hét được. Tên Sơn nhìn Mỹ Linh như vậy thì liền cúi xuống, gỡ miếng keo dán trên miệng Mỹ Linh ra. Chưa kịp nói gì thì Mỹ Linh đã hét lên. Mấy người mau thả tôi ra đi, tôi sẽ trả cho các người gấp 3 lần số tiền đó. Tao đã nói bây giờ tao không cần tiền nữa mà. Nhưng bọn đàn em tao lại có hứng thú với mày lắm. Thôi thì mày phục vụ đàn em tao trừ nợ đi. Nghe tới đây, Mỹ Linh vô cùng sợ hãi đến nỗi bật khóc luôn. Tôi xin các anh tha cho tôi đi. Nhà tôi giàu lắm, nếu các anh tha cho tôi thì tôi sẽ nói ba mẹ tôi đưa thật nhiều tiền cho các anh. Tên Sơn nghe Mỹ Linh vừa khóc vừa lải nhải thì khó chịu. Không nói không rằng đi lại bóp miệng Mỹ Linh mà nói. Con khốn này là do mày lựa chọn uống rượu phạt đấy chứ. Ở đấy mà la hét. Tao đã cho mày cơ hội rồi. Nhưng mày cứng đầu không chịu thì giờ phải lãnh hậu quả. Ngay từ đầu mày biết điều thì có phải tốt hơn không? Mỹ Linh cố lắc đầu cựa quậy. Mà sức cô ta là phụ nữ chân yếu tay mềm. Làm sao chống lại được sức vóc đàn ông lại lăn lộn sang hồ như tên Sơn. Tên Sơn thấy Mỹ Linh giãy giụa thì càng điên hơn, bóp càng chặt hơn. Mày càng cựa quậy thì lại càng làm tao điên hơn đấy. Mà một khi tao đã điên lên thì tao không biết sẽ làm gì mày đâu đấy. À không những tao mà còn bọn đàn em tao nữa. Mày liệu mày thoát nổi không thì mày cứ giãy đi. Mỹ Linh lúc này cũng đã thấm mệt. Lại nghe tên Sơn nói thế thì không cựa quậy nữa. Tên Sơn thấy Mỹ Linh không phản kháng nữa thì buông tay ra, lấy tay vuốt lên mặt Mỹ Linh nói. Nhìn cô em xinh tươi thế này, có ai nghĩ là người có lòng dạ độc ác, sẵn sàng thuê bọn anh giết người đâu nhỉ? Khuôn mặt này mà có một vết sẹo thì sao nhỉ? Chắc cô em sẽ sống không bằng chết ấy nhỉ? Tên Sơn cứ nói mà không để ý Mỹ Linh, nhìn hắn đầy hận thù. Còn bọn đàn em của tên Sơn thì nhìn Mỹ Linh như một con mồi ngon trước mắt, chỉ muốn chén ngay. Nhưng vì đại ca bọn chúng đang dạy dỗ, nên bọn chúng không dám làm càn. Tên Sơn cứ vờn đi vờn lại trên khuôn mặt của Mỹ Linh một cách thích thú. Mỹ Linh thì như con mèo con bị dọa mà khép nép run rẩy. Muốn né tránh cũng không né tránh được, vì sợ tên Sơn sẽ tức giận mà làm gì cô ta. Cứ như vậy cả căn nhà chỉ không có một tiếng động, không gian đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng hét chói tai và tiếng va chạm mạnh vang lên. Lúc này cả ba tên đàn em cùng giật mình mà hướng về phía đại ca và Mỹ Linh, thì thấy đại ca mắt long lên sòng sọc, đang tức giận mà bạt cho Mỹ Linh một bạt tai, đến nỗi bọn chúng đứng cách xa vẫn còn nghe rõ mồn một và thấy đau như thể mình bị đánh. Con khốn này, mày chán sống rồi nên mới dám cắn tao. Là mày muốn tao phải ra tay đấy nhé. Chứ tao đã nhân nhượng muốn cho mày một cái kết nhẹ nhàng hơn. Mà mày lại muốn mạnh bạo thì tao chiều luôn. Mỹ Linh thấy tên Sơn như vậy thì thêm phần sợ hãi. Và thấy mình đã quá dại dột khi cắn hắn. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tên Sơn lúc này hầm hầm một tay bóp miệng Mỹ Linh. Còn một tay thì lấy trong túi ra một thứ. Đó là một viên thuốc. Tên Sơn lấy ra rồi bỏ vào miệng Mỹ Linh, chờ cô ta nuốt thì mới buông ra. Mỹ Linh cố gắng giãy giụa chống cự lại, khi tên Sơn cho viên thuốc vào mồm, cô ta định phun ra nhưng không được. Tầm 10 phút sau, cả cơ thể Mỹ Linh bắt đầu nóng bừng lên. Cô ta mặc váy nằm trên tấm bạt mà ngọ nguậy, khiến những phần nhạy cảm của cơ thể lộ ra hết. Bọn đàn em của tên Sơn nhìn mà cũng ngứa ngáy khó chịu cả người, nên một tên đứng ra nói. Đại ca cho nó uống thuốc kích dục hả? Nhìn không biết hay sao mà còn hỏi. Đại ca đây muốn cho bọn mày sung sướng đấy. Giờ muốn làm gì nó thì làm đi. Chỉ cần nghe vậy thì ba tên kia bắt đầu cởi quần áo tiến lại gần Mỹ Linh. Cô ta lúc này người nóng bừng bừng muốn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cho mát. mà tay cô ta lại bị trói nên không làm được. Đôi mắt thì mờ đục không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Cho đến khi bàn tay của ba tên kia lần lượt chạm vào người, thì cô ta cảm thấy cơ thể như nắng hạn gặp mưa rào. Thấy mát, rất là mát. Cô ta cứ thế liếm quanh môi mình. Ba tên kia thấy cô ta như thế thì lại càng kích thích ham muốn. Không kìm chế được nữa, cả ba lao vào Mỹ Linh. Nhưng thấy trên người cô ta quần áo vướng víu cởi mãi không được, thì bọn chúng giật phăng ra. Mỹ Linh lúc này dục vọng trong người dâng cao, nên khi quần áo trên người được mấy tên kia giật ra, thì thích thú kêu lên thành tiếng. Cả ba tên khi thấy thân thể trần như nhộng của cô ta, thì như hổ đói vồ mồi lao vào. Tên thì dùng tay xoa nắn bầu ngực, tên thì dùng miệng mút mát bầu ngực đó. Mỹ Linh lúc này không còn chút lý trí nào cả, người cứ cong lên thích thú mà rên. Tên Sơn thì đứng ở ngoài lấy điện thoại ra quay video. Cả căn phòng lúc này vang lên tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Tên Sơn quay xong thì đi ra ngoài xe ngồi chờ. Cho đến khi cả ba tên kia chơi thỏa mãn mới dừng lại mặc quần áo. Còn Mỹ Linh thì nằm trần truồng, đôi mắt vẫn đầy dục vọng. Một trong ba tên kia thấy vậy liền đem cái áo khoác lại để đắp cho cô ta, thì bị cô ta kéo lại đè cả người. Tên đó hôn ngấu nghiến, làm cho tên đó lại nổi lên ham muốn chơi cô ta tiếp. Đến khi cô ta kiệt sức nằm vật ra, thì tên đó mới nhanh chóng ra phía trước leo lên xe để về lại thành phố. Sau khi về tới thành phố thì tên Sơn liền mang đoạn video đó đến nhà của Hoàng Hải, bấm chuông cửa rồi đứng chờ. Lúc này Hoàng Hải đang định đến công ty, nhìn ra phía trước thấy tên Sơn thì liền đi tới mở cổng ra rồi nói: "Sao mày lại đến đây? Việc tao nói mày làm mày đã làm chưa mà đến vào giờ này?" Tên Sơn nghe tiếng mở cửa cổng kèm theo tiếng nói quen thuộc thì quay lại thấy Hoàng Hải. Tên Sơn cầm chiếc điện thoại mà hôm qua Thắng đưa cho hắn để quay video đưa cho Hoàng Hải rồi nói: "Dạ, việc anh sao? Em đã làm xong rồi. Em có quay video trong chiếc điện thoại này. Anh xem được không rồi tha cho em ạ." Hoàng Hải nhận lấy chiếc điện thoại từ tay tên Sơn. Thấy đoạn video mà Sơn nói thì mở ra xem. Thì nghe tiếng rên rỉ nên anh lập tức tắt ngay. Sau đó bỏ vào túi quần rồi trả lời tên Sơn: "Tạm thời tao sẽ tha cho mày. Món nợ kia tao hứa không lấy thì không lấy. Nhưng mày nên nhớ mày vẫn nợ tao một mạng đấy." "Dạ em biết mà. Chỉ cần anh đừng đòi số tiền kia nữa là được. Xong việc rồi thì đi đi." "Dạ em chào anh, em về." Dứt lời tên Sơn nhanh chóng rời khỏi. Còn Hoàng Hải thì cũng đi vào nhà lấy cặp tài liệu để tới công ty. Nhưng vừa bước được mấy bước thì thấy Thu Trà đã đi ra, trên tay cầm theo cặp tài liệu của anh rồi. Anh nhìn Thu Trà mỉm cười nói: "Sao em không ngủ thêm đi cho khỏe?" Thu Trà đưa cặp cho Hoàng Hải cầm, rồi tiện tay sửa lại cái cà vạt bị lệch cho anh rồi trả lời lại: "Em định ra ngoài hóng gió tí thì thấy cặp của anh trên sofa, nên em cầm ra xem anh đi chưa. May mắn là anh chưa đi." "Ừ, thôi em vào nhà đi, anh đến công ty nhé." "Dạ, hẹn gặp lại anh sau." Sau đó Thu Trà vào nhà, còn Hoàng Hải thì lái xe đến công ty. Lúc này đã hơn 10 giờ, trong căn nhà hoang, Mỹ Linh bắt đầu tỉnh dậy. Nhìn xung quanh cây cỏ rậm rạp, rồi nhìn xuống người không mảnh vải che thân, đầu tóc thì rối tung, phía bên dưới có cảm giác đau và nhớp nháp. Mỹ Linh liền hét toáng lên, một làn gió lạnh thổi qua khiến cô ta nổi cả da gà. Nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi cầm túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Ra tới ngoài đường lớn, Mỹ Linh bắt một chiếc taxi để về. Lúc lên xe, cô ta nhìn qua gương chiếu hậu, thấy trên cổ và ngực mình đầy vết bầm tím. Mỹ Linh cố nhớ lại xem sao có vết bầm tím đấy, vì lúc cô ta bị tên giang hồ kéo đi rồi bị đánh ngất, khi tỉnh lại thấy mình đã ở trong ngôi nhà hoang đấy, bọn giang hồ đó vờn cô ta cũng chưa có vết bầm này. Mỹ Linh cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến khi về tới nhà. Cô ta lên phòng, đi vào phòng tắm thì mới nhớ ra tất cả. Vì bị cô ta cắn nên bọn họ cho uống thuốc kích dục rồi làm nhục cô ta. Nhìn những vết tím bầm trên cơ thể, Mỹ Linh liên tục la hét rồi lấy tay chà mạnh. Thấy vết bầm vẫn không hết, Cô ta lấy xà phòng trà hết cơ thể mình, rồi ngồi dưới vòi nước đang chảy mà bật khóc. Bà Vi ở dưới nhà khi nãy thấy Mỹ Linh về trông lạ lạ, nên bà liền đi lên xem thế nào. Ai ngờ vừa mở cửa ra thấy tiếng khóc của Mỹ Linh trong phòng tắm vang lên. Bà đi lại gõ cửa hỏi. Mỹ Linh, có chuyện gì mà khóc vậy hả con? Tắm lẹ rồi ra không nhiễm lạnh bệnh đấy. Mỹ Linh dường như đang mất kiểm soát nên hét lên. Mẹ đi ra ngoài đi, con không muốn gặp ai hết. Mẹ mau đi đi. Nhưng con như vậy sao mẹ ra ngoài được hả? Ra đây nói chuyện với mẹ đi. Vừa nói bà Vi vừa vặn tay cầm cửa phòng tắm, nhưng do Mỹ Linh đã khóa ở bên trong rồi nên bà không mở được. Mặc dù rất lo cho Mỹ Linh, nhưng sợ mình còn ở đây hỏi nhiều sẽ khiến con bé khó chịu nên bà nói. Mẹ ra ngoài chờ con nhé, tắm nhanh rồi ra đây gặp mẹ nha. Con nói mẹ đi ra ngoài rồi cơ mà. Con không muốn gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai hết. Mẹ đi nhanh đi. Bà Vi thở dài rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho Mỹ Linh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Không biết hôm nay con bé bị làm sao nữa. Hoàng Hải sau khi đến công ty thì mở video tên Sơn quay ra xem thì cười hài lòng nghĩ. Đáng đời cô lắm Mỹ Linh. Hại người yêu của tôi thì nhận hậu quả như vậy vẫn còn nhẹ đấy. Tôi còn chưa trực tiếp ra tay với cô. Không, cô còn thân tàn ma dại hơn nữa. Coi xong, Hoàng Hải làm việc sớm để còn về với Thu Trà. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hoàng Hải cùng Thu Trà đi ra chiếc ghế đá ở sân ngồi, thì Thu Trà nói. Anh này, ngày mai em muốn đi làm lại. Ở nhà cả tuần nay em buồn và chán lắm. Hoàng Hải không muốn cho Thu Trà đi làm nữa, nhưng khi nghe cô nói thế thì mỉm cười trả lời. Ừ, nhưng em đã thật sự khỏe chưa đó? Chứ anh thấy em còn yếu đi làm lại mệt. Em khỏe rồi mà, không tin anh nhìn xem. Nói xong Thu Trà xắn tay áo gồng lên cho Hoàng Hải xem. Tay còn lại thì vỗ vỗ vào trông rất chuyên nghiệp. Hoàng Hải nhìn thì chỉ biết cười thôi. Thu Trà xắn tay áo xuống rồi cầm tay Hoàng Hải nói tiếp. Đấy, em khỏe hẳn rồi. Ngày mai anh cho em đi làm nhé. Tối em về đây lấy đồ chuyển về bên kia nữa. Ừ, nhưng để anh đưa rồi đón về thì anh mới an tâm. Còn việc về bên kia ở thì từ từ. Em với Trang cứ ở đây đi. Nhà bên này rộng mà điều kiện tốt hơn bên đấy. Và quan trọng là anh có thể thấy em mỗi ngày. Em đi với Trang được rồi, còn chuyện ở bên này chắc không được đâu. Em không thấy Thắng và Trang sao? Chúng ta phải tạo điều kiện cho hai người họ chứ. Thắng nó rất tốt. Theo anh lâu nay nên tính nó sao anh hiểu. Xưa nay chưa bao giờ nó đối xử nhẹ nhàng với người con gái nào như Trang cả. Thu Trà trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật Hoàng Hải nói cũng đúng. Từ ngày ở đây cô thấy Trang vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc nào cũng thấy Trang cười cả. Chơi với nhau cũng mấy năm nên cô cũng mong cho nó hạnh phúc. Thôi thì vì tương lai của bạn thì chịu khó ở đây thêm cũng được. Thu Trà nghĩ xong thì gật đầu nói. Em cũng thấy vậy. Thôi, cứ ở đây cho bọn họ dễ tìm hiểu nhau. Đúng rồi, vợ anh suy nghĩ thật thấu đáo. Ai là vợ anh mà anh gọi thế? Thì anh gọi vậy mà, ai trả lời lại thì là vợ anh chứ sao? Thu Trà biết Hoàng Hải trêu mình nên liền đánh nhẹ vào vai anh. Cả hai ngồi nói thêm vài câu nữa thì Thu Trà muốn vào nhà ngủ sớm để mai đi làm. Nên Hoàng Hải gật đầu đi theo phía sau. Chờ Thu Trà và Trang ngủ hết thì Hoàng Hải lấy điện thoại nhắn tin cho Thắng xuống tầng hầm có chuyện cần bàn. Sau khi nhắn xong thì Hoàng Hải đi xuống trước ngồi ở ghế chờ Thắng. Một lát sau thì Thắng cũng đi xuống. Thấy Hoàng Hải ngồi thì đi lại ngồi xuống rồi hỏi. Anh gọi em có chuyện gì không? À mà tên Sơn kia, đã làm xong việc kia chưa anh? Xong tất cả rồi. Anh nghĩ sau đợt này con khốn kia sẽ biết yên phận hơn. Anh yên tâm. Nếu nó còn dám hại chị dâu thì để em xử nó cho. Ừ, mà dạo này anh thấy mày lo chuyện tình yêu tình báo đến nỗi bỏ bê công việc quá nha. Thắng nghe Hoàng Hải nói thì có chút hơi ngại, vừa cười vừa gãi đầu đáp lại. Em với Trang đang tìm hiểu nhau rồi. Gần đây ba mẹ em cũng hối chuyện lấy vợ nên... Anh biết mà, ngày mai có đi đòi nợ thì ghé nhà thằng Sơn đưa cho vợ nó ít tiền trang trải. dặn nó giữ mồm giữ miệng. Em biết rồi anh, không còn gì nữa thì em về phòng trước đây nha. Ừ, đi đi. Mà ba mẹ Thu Trà ở quê thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Dạ, mọi thứ đều ổn cả anh. Bệnh của ba chị dâu vẫn đang tiến triển tốt. Hôm nay em vừa mới gửi thêm thuốc về rồi. Ừ, làm tốt lắm. Thắng dạ rồi rời khỏi tầng hầm, chỉ còn một mình Hoàng Hải ở dưới. Anh ngồi suy nghĩ cả tuần nay không về nhà rồi. Chắc ba mẹ cũng lo lắm, nên chắc mấy hôm nữa công việc ổn thỏa, rồi sẽ ghé về thăm họ một lát. Rồi nghĩ tới ba mẹ Thu Trà. Thật ra Hoàng Hải đã nghĩ đến việc xây lại ngôi nhà khi trước của Thu Trà, mà anh mua lại để mai mốt khi cưới nhau xong, sẽ đón ba mẹ Thu Trà lên ở và cho cô một bất ngờ. Nghĩ đến anh liền rời khỏi tầng hầm về phòng bắt đầu tìm mẫu thiết kế nhà, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Qua ngày hôm sau, Thu Trà dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Cô xuống nhà phụ cô giúp việc nấu đồ ăn sáng, rồi chờ mọi người xuống ăn. Một lát sau thì Hoàng Hải, Thắng và Trang cũng xuống ngồi vào bàn ăn. Thấy Thu Trà đang ở bếp múc bún ra phụ cô giúp việc, nên Trang cũng đi vào giúp một tay. Tiện thể hỏi Thu Trà. Chưa đi làm sao không ngủ thêm đi? Hôm nay tao đi làm mà, khi tối quên nói với mày. Vui quá, nay có bạn làm chung rồi, mọi hôm không có mày buồn lắm. Ừ, thôi phụ tao bê ra bàn cho mọi người ăn đi. Nói xong thì Trang phụ Thu Trà bê bún ra để bàn, rồi cùng ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong thì Hoàng Hải nói. Trang, lát nữa đi làm trước đi nhé. Anh đưa Thu Trà qua bệnh viện kiểm tra lại vết thương, rồi đưa cô ấy tới quán sau nha. Dạ, anh cứ đưa Trà đi đi. Hoàng Hải gật đầu đứng lên rời bàn ăn rồi đi ra phía trước chờ Thu Trà. Trang thì cũng đi tới quán, còn Thắng thì đi làm việc. Thu Trà nhìn mọi người đi hết thì cũng lên phòng thay quần áo, rồi đi xuống lên xe cùng Hoàng Hải. Trên xe Thu Trà nói. Em thấy khỏe rồi mà, mình đừng đến bệnh viện được không? Ngửi mùi thuốc sát trùng em sợ lắm. Nhưng cũng phải đến để kiểm tra xem thế nào chứ. Ngoan nghe lời anh thương. Em biết rồi. Sau đó Thu Trà lấy điện thoại ra bấm, còn Hoàng Hải tiếp tục lái xe đến bệnh viện. Đến nơi Hoàng Hải có bạn làm ở đây, nên Thu Trà nhanh chóng được đưa vào phòng khám lại. Rất may mọi thứ đều ổn hết. Hoàng Hải cảm ơn người bạn kia, rồi đưa Thu Trà tới quán rồi mới lái xe tới công ty. Thu Trà bước vào quán thì mọi người xúm lại hỏi thăm, ai cũng mong cô đi làm cả. Nhưng vì quán đang đông khách nên hỏi thăm xong thì mọi người cũng đi làm việc. Nam ở trong phòng đi ra thấy Thu Trà hôm nay đã đi làm lại thì đi lại hỏi thăm. Em đã khỏe chưa mà đi làm rồi, không nghỉ thêm ít hôm nữa đi. Thu Trà nghe tiếng Nam thì quay người lại mỉm cười nói. Em khỏe rồi anh. Em ở nhà chắc sẽ héo mòn vì không được gặp mọi người ấy chứ. Vậy chúc mừng em, cô nhân viên pha chế giỏi của quán đã đi làm lại. Anh lại trêu em nữa rồi đấy, em đi làm chứ ở nhà mãi cũng buồn. Ừ, em làm từ từ thôi, có gì thì nhờ Trang phụ cho nha. Nếu có mệt hay gì thì cứ về nhé. Dạ, mà anh Nam này, em cảm ơn anh chuyện hôm trước nhé. Nếu anh không đưa em vào bệnh viện kịp thời, có khi giờ em không còn đứng ở đây nói chuyện được với mọi người nữa đâu. Có gì đâu mà cảm ơn anh. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy mà. Dạ, nếu không có gì nữa thì em lại quầy làm nhé. Ừ, em lại đi. Thu Trà gật đầu rồi đi lại quầy. Còn Nam thì nhìn theo bóng dáng Thu Trà mỉm cười, rồi cũng đi về phòng làm việc của mình. Trang ở trong quầy chờ Thu Trà đi vô cất ba lô đeo tạp dề xong thì nói. Tao thấy tội anh Nam ghê, hết lòng hết dạ vì mày thế mà. Biết sao được, tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, tình cảm đâu thể ép buộc được. Mà mai mốt mày đừng nói vậy nữa nha, lỡ anh Hải hay anh Nam nghe được lại buồn rồi có chuyện nữa. Tao biết rồi, tao nói ở đây có tao với mày nghe thôi, chứ ai nghe đâu mà, thôi làm việc đi. Nói xong cô và Trang bắt đầu làm việc của mình. Một tuần sau, từ hôm xảy ra chuyện đó tới nay, Mỹ Linh không đi làm mà nhốt mình ở trong phòng. Những ngày qua cái tên Thu Trà luôn hiện ra trong đầu cô ta. Cô ta nghĩ vì Thu Trà mà cô ta mới bị vậy nên cô ta không cam lòng. Cô ta căm phẫn và càng ngày càng hận Thu Trà. Nên trong suốt một tuần qua, cô ta không hề hối hận mà luôn nghĩ cách để phá hoại tình cảm của Hoàng Hải và Thu Trà cho bằng được. Với suy nghĩ đó, cô ta đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm để thay, xong trang điểm cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt, rồi cầm túi sách đi xuống nhà định bắt taxi tới công ty. Bà Vi mấy hôm nay vì lo cho Mỹ Linh mà ăn không ngon, ngủ cũng không yên, cho nên khi nhìn thấy Mỹ Linh đi từ trên cầu thang xuống, bà ngồi chờ ở sofa rồi hỏi: "Con đi đâu vậy Mỹ Linh? Mấy hôm nay con không ra ngoài mà cứ nhốt mình ở trong phòng, có biết mẹ lo lắng lắm không hả?" Mỹ Linh ngồi xuống sofa cùng mẹ rồi nói: "Tại con bị stress quá nên không muốn ai làm phiền thôi. Mẹ đừng lo nhé, bây giờ con phải đến công ty làm đây ạ." "Ừ, con đi đi. Tối về mẹ nấu vài món ngon tẩm bổ cho con, chứ nhìn con xanh xao lắm." "Dạ, hẹn gặp lại mẹ sau nhé, con đi đây ạ." Bà Vi gật đầu, Mỹ Linh cũng đứng dậy đi ra trước nhà bắt taxi đi tới công ty. Khi đến công ty, vừa vào phòng chưa kịp ngồi xuống, thì Mỹ Linh đã thấy tờ giấy quyết định cho thôi việc của mình. Mỹ Linh cầm tờ giấy giơ lên đi lại chỗ anh Khoa trưởng phòng hỏi: "Anh Khoa, sao em lại bị cho thôi việc?" "Tôi không biết, cô đọc trên tờ giấy đi. Còn nếu có thắc mắc gì thì cứ lên phòng phó giám đốc mà hỏi." Mỹ Linh nghe vậy không trả lời anh Khoa nữa, mà cầm tờ giấy nhanh chóng đi lên phòng của Hoàng Hải. Lên tới nơi thấy cửa mở nên Mỹ Linh đi thẳng vào luôn. Lúc này Hoàng Hải đang bàn công việc với trợ lý. Thấy Mỹ Linh xông vào phòng thì ngừng lại hỏi: "Ai cho phép cô bước vào đây vậy? Phép lịch sự của cô không có hay sao mà không biết gõ cửa hả?" Mỹ Linh đặt tờ giấy lên bàn làm việc của Hoàng Hải rồi nói: "Anh nói đi, em đã làm gì sai mà anh lại quyết định cho em nghỉ việc vậy?" Trợ lý thấy tình hình có vẻ căng thẳng cho nên liền đứng dậy xin phép Hoàng Hải đi ra ngoài. Lúc này bên trong phòng chỉ còn Mỹ Linh và Hoàng Hải. Anh gõ cây bút từng nhịp một trên mặt, nhàn nhã nói: "Cô không đọc lý do trên tờ giấy à? Ở đây là công ty chứ không phải là cái chợ, mà cô muốn đi lúc nào thì đi, còn không thích thì ở nhà, cô hiểu chưa? Còn bây giờ thì mau ra khỏi phòng làm việc của tôi và thu dọn đồ rời khỏi công ty ngay." Mỹ Linh liền lấy tờ giấy cầm lên xem thì lý do cho thôi việc của cô ta là tự ý nghỉ việc, không xem cấp trên ra gì. Cô ta dường như không hài lòng nên tiếp tục nói: "Anh thấy có ai tự ý nghỉ mà còn lên lại công ty không? Có phải anh nghe lời con hồ ly tinh Thu Trà kia rồi đuổi việc em đúng không?" "Cô nói ai là hồ ly tinh? Chuyện công ty không liên quan gì đến cô ấy. Cô ăn nói cho cẩn thận. Đừng tưởng rằng những chuyện cô làm tôi không biết. Chẳng qua tôi chờ thời điểm thích hợp để nói thôi. Cho nên hãy biết thân biết phận, chứ đừng ăn nói tầm bậy rồi gánh hậu quả." "Được, anh hay lắm. Tôi vì anh nhẫn nhịn, chịu nhục làm ở công ty rách nát này mà anh không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Suốt ngày chỉ biết đến con nhỏ nghèo hèn kia, còn vì nó mà đuổi việc tôi. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh và nó hạnh phúc được bao lâu." "Nếu vậy cô cứ ở đấy mà chống mắt lên chờ đi. Còn bây giờ mau rời khỏi đây. Tôi không thích phòng làm việc của mình bị ô uế đâu." Anh được lắm." Mỹ Linh tức giận chỉ tay vào mặt Hoàng Hải, sau đó quay người đi về phòng dọn dẹp đồ. Mấy chị trong phòng nhìn cô ta như vậy thì hả hê lắm. Cuối cùng cũng đuổi được con hồ ly tinh của phòng. Mỹ Linh vừa dọn vừa cay cú. Ôm thùng đồ đi xuống tới cổng công ty, cô ta liền quăng hết vào thùng rác rồi bắt taxi đi tới một nơi. Ngồi trên taxi, Mỹ Linh không ngừng lên kế hoạch sẵn để khi tới đó là thực hiện. Sau hơn 30 phút thì cũng tới nơi. Mỹ Linh nhanh chóng trả tiền taxi rồi bước xuống nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa là mẹ của Hoàng Hải. Thấy Mỹ Linh đến giờ này thì ngạc nhiên vô cùng. "Mỹ Linh, hôm nay con không đi làm hay sao mà lại đến giờ này?" "Dạ, con chào bác. Mình vào nhà rồi nói chuyện nha bác." "Ừ, con vào đi." Mỹ Linh vừa bước vào trong thì cũng vừa lúc trợ lý của Hoàng Hải đến nhà anh để lấy đồ. Thấy trợ lý đứng ở cổng lấy điện thoại gọi cho Hoàng Hải. "Alo, phó giám đốc ơi, cô Mỹ Linh đến nhà của phó giám đốc đấy ạ. Tôi vừa đến cổng thì thấy mẹ giám đốc mở cửa cho cô ấy vào." cô ta đến nhà tôi luôn sao? Cái bản tính không thể bỏ được. Chắc lại đến kể lể khóc lóc với mẹ tôi đây mà. Cậu ở đấy xem cô ta ở lâu không? Vâng, tôi biết rồi, phó giám đốc. Nói xong Hoàng Hải cũng tắt máy. Trong lúc này thì Mỹ Linh đã vào trong nhà uống nước nói chuyện cùng bà Thảo. Thấy Mỹ Linh đến thì bà Thảo vui lắm. Rót nước lấy trái cây cho cô ta ăn rồi hỏi. Mấy nay bác định rủ cháu đi làm đẹp cùng, mà sợ cháu bận nên bác lại thôi. Mà sao hôm nay cháu không đi làm hả? Bà Thảo nói xong thì Mỹ Linh lúc này giả vờ buồn rồi khóc lóc nói. Dạ cháu, anh Hải cho cháu nghỉ việc rồi bác ạ. Công sức cháu đóng góp cho công ty mấy tháng qua, đem về rất nhiều khách hàng, mà anh ấy nỡ lòng nào cho cháu nghỉ việc. Sao Hoàng Hải lại cho cháu nghỉ? Từ khi đi công tác về cả tuần nay, Hoàng Hải không về nhà nên bác không biết gì cả. Dạ tuần vừa rồi con bị stress nặng quá nên nghỉ vài hôm, nhưng con quên gửi đơn xin nghỉ. Đến hôm nay tinh thần đã ổn định nên con đi làm lại, thì mới biết mình đã bị cho thôi việc. Bà Thảo thấy Mỹ Linh như vậy thì an ủi nói. Để bác nói lại với Hoàng Hải xem thế nào. Dù sao cũng chỗ thân quen, du di cho nhau cũng được mà. Dạ con cảm ơn bác ạ. Mà nãy bác nói anh Hải cả tuần không về nhà à? Ừ, chuyện là hôm con nói với bác đó. Xong bác về ngăn cản nó với con bé kia. Nó cãi nhau với bác, rồi đi đến nay không về. Bác muốn tốt cho nó mà nó không hiểu, khiến bác buồn lắm. Dạ, có khi nào cô ta bỏ bùa anh Hải nên anh ấy mới không dứt ra được không bác? Con xem có nhiều vụ rồi đấy. Xem chừng cô ta cũng thuộc loại cáo già khó đối phó đó bác ạ. Bà Thảo nghe vậy thì bần thần suy nghĩ nói. Cháu nói vậy bác mới nghĩ đến. Chắc là con bé đó dùng bùa nên Hoàng Hải mới không nghe lời bác như vậy. Dạ, cháu thấy anh Hải hay đi với cô ta như hình với bóng bác ạ. Nên khả năng là vậy bác ạ. Chắc bác phải kiếm người giải bùa cho anh ấy còn không... Không sao hả con? Dạ, không thì phải cho cô ta đi thật xa, không còn ở đây nữa thì may ra. Làm cách nào để cô ta rời đi xa được? Mỹ Linh nhìn xung quanh xong ghé vào nói nhỏ với bà Thảo. Bà Thảo vừa nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ. Cô Bảy nãy giờ ở trong bếp, nghe Mỹ Linh nói chuyện với bà Thảo, thì không thích cô gái này tí nào. Lát sau thấy cô gái này thì thầm với bà Thảo, thì cô Bảy liền lấy điện thoại ra gọi. Hoàng Hải lúc này đang làm thì nghe điện thoại đổ chuông. Anh cầm lên thấy số điện thoại thì bấm nghe luôn. Sau khi nghe thì anh liền đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi anh vừa gọi cho một người dặn dò. Khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Hải cũng đến được chỗ để xe. Anh liền vào xe rồi lái đi. Anh vội vã lái nhanh hơn so với bình thường, nên chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Anh đỗ xe ở ngoài rồi vội vàng đi vào. Anh không nghĩ Mỹ Linh cố chấp đến như vậy. Cô ta bị dạy cho một bài học rồi, mà còn chưa tỉnh ra, vẫn còn mặt dày đến nhà tìm mẹ anh. Trần đời anh mới gặp người như cô ta lần đầu. Anh cảnh cáo từ nhẹ tới nặng, thậm chí đuổi việc cô ta, mà cô ta vẫn không chịu nhận ra lỗi của mình. Nên cũng không nhận ra được, dù cô ta có tìm mọi cách để yêu anh, thì anh cũng không bao giờ yêu cô ta. Người mà anh yêu và muốn nắm tay đi đến hạnh phúc chỉ là Thu Trà mà thôi. Anh không muốn cô ta cứ hết lần này đến lần khác hại Thu Trà nữa, nên quyết định lần này phải dứt khoát một lần cho cô ta không còn chút hy vọng nào nữa. Anh sẽ vạch trần bộ mặt giả dối kia của Mỹ Linh cho mẹ anh thấy, để mẹ tỉnh ngộ thì có ta mới ngộ ra được. Vì vừa đi vừa suy nghĩ nên anh đến trước quầy của Thu Trà lúc nào không hay. Cho tới khi Thu Trà thấy anh ngạc nhiên hỏi thì anh mới dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh Hải, sao anh lại tới đây giờ này vậy? Anh có chuyện muốn em đi cùng anh tới nơi này một lát. Em đi cùng anh nhé, gấp lắm. Có chuyện gì gấp mà anh lại muốn em đi cùng thế? Anh mới chở em đi làm không được bao lâu mà. Em cũng mới đi làm lại, với em cũng mới làm việc được một lúc thôi. Mà đi cùng anh thì... Trang nghe thấy vậy thì vội nói. Mày đi cùng anh ấy đi. Anh ấy bảo có việc gấp muốn mày đi cùng còn gì. Để tao nói anh Nam một tiếng cho. À ừ, vậy mày nói hộ tao nhé. Tao đi cùng với anh Hải một lát rồi về. Cảm ơn bạn yêu dấu nhé. Thôi thôi, đi cho lẹ đi. Bày đặt khách sáo bạn yêu dấu. Thu Trà cười cười rồi cởi tạp dề ra, đi theo Hoàng Hải ra ngoài xe. Ngồi trên xe, Thu Trà vẫn thắc mắc, không biết Hoàng Hải đưa mình đi đâu, nhưng muốn để anh chuyên tâm lái xe nên cô không hỏi. Hoàng Hải nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của Thu Trà thì liền nói, lát nữa em sẽ biết thôi mà. Thu Trà mỉm cười gật đầu rồi tựa đầu vào ô cửa sổ, nhìn dòng xe hòa với dòng người tấp nập chạy hối hả. Hoàng Hải nói xong thì tập trung lái xe, nên chẳng mấy mà đã đến nơi. Anh dừng xe ở ngoài cổng thì thấy trợ lý vẫn đứng ở trước cổng nhà. Anh xuống xe đi lại nói trợ lý vài câu, rồi bảo trợ lý đi về. Thu Trà thấy Hoàng Hải dừng xe trước cổng một căn biệt thự to rộng thì ngạc nhiên vô cùng. Cô đang định lên tiếng hỏi thì Hoàng Hải đã ra khỏi xe, đi tới nói chuyện với người đàn ông đứng ở cổng, nên cô ngồi im trên xe đợi Hoàng Hải. Hoàng Hải nói với trợ lý xong thì quay lại mở cửa bảo Thu Trà. Tới nơi rồi, em xuống xe đi rồi mình vào trong. Thu Trà chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Hải đã nắm tay cô kéo rồi đóng cửa xe lại, nhanh chân kéo cô đi vào trong nhà. Bước tới cửa, anh nghe tiếng Mỹ Linh đang nói chuyện với mẹ anh, mà những lời cô ta nói thì toàn là nói xấu cho Thu Trà. Anh nghe thấy vậy thì tức giận lắm, muốn đi thẳng đến cho cô ta một bạt tai, nhưng vì đang nắm tay Thu Trà nên anh siết chặt nắm tay hơn để kìm lại. Thu Trà khi nghe thấy giọng nói của Mỹ Linh thì thấy quen quen, chưa kịp nghĩ ra là ai thì thấy Hoàng Hải siết chặt tay cô mà bước nhanh hơn. Hoàng Hải nắm tay Thu Trà đi vô nói, con chào mẹ, hôm nay con đưa bạn gái con là Thu Trà về đây ra mắt mẹ ạ. Bà Thảo đang nói chuyện với Mỹ Linh, nghe tiếng Hoàng Hải bà quay ra thấy anh về cùng với Thu Trà thì hết sức ngạc nhiên, bên cạnh Mỹ Linh cũng vậy. Khi nghe tiếng Hoàng Hải, cô ta đã run run trong lòng lo sợ, không biết những lời khi nãy của mình Hoàng Hải có nghe thấy hay không, nên giả vờ mỉm cười rồi nói, anh Hải về rồi đấy ạ, mấy hôm vừa rồi em không sang thăm bác nên hôm nay em sang thăm rồi nói chuyện tâm sự với bác cho bác đỡ buồn. Hoàng Hải nói xong thì kéo Thu Trà ngồi xuống ghế cùng anh, không quên đưa đôi mắt giận dữ nhìn về Mỹ Linh. Còn bà Thảo khi thấy Thu Trà thì bà khó chịu vô cùng nên liền nói, ai cho phép con đưa hạng người như cô ta vào nhà này hả? Còn cô, tôi đã nói cô tránh xa con trai tôi ra mà. Tại sao bây giờ cô vẫn còn đeo bám nó vậy? Lời tôi nói cô không hiểu phải không? Thu Trà thấy Mỹ Linh ở đây rồi, lúc nãy lại nghe được những lời Mỹ Linh nói về mình, thì thầm hiểu tại sao bà Thảo lại có ác cảm với mình như vậy, nên lên tiếng. Con chào bác. Anh Hải đường đột đưa con về đây không nói trước nên con không biết ạ. Còn bác nói con là hạng người thì con không biết hạng người bác nói đó. Có phải là do bác nghe người khác nói nên bác hiểu lầm không? Con với anh Hải yêu nhau xuất phát từ tình cảm chân thật. Anh Hải yêu con, còn con cũng một lòng một dạ với anh Hải. Và hai người yêu nhau đi cùng nhau thì không gọi là đeo bám đâu bác ạ. Mỹ Linh thấy Hoàng Hải nhìn mình với đôi mắt giận dữ thì chợt rùng mình, nên nhanh chóng cầm tay bà Thảo nói. Dạ cũng muộn rồi, con xin phép bác con về ạ. Anh Hải lâu lâu mới về, bác tâm sự với anh ấy nhé. Con ở lại đây tí ăn cơm với bác cho vui. Dạ thôi ạ, để khi khác con mời bác đi ăn nha. Nói xong Mỹ Linh đứng dậy cầm túi sách bước đi, nhưng chưa được hai bước thì tiếng Hoàng Hải vang lên. Mỹ Linh, cô đứng lại đấy cho tôi. Khi nãy những lời cô nói tôi đã nghe hết rồi. Ai cho phép cô nói Thu Trà như vậy? Những chuyện cô đặt điều nói xấu về Thu Trà với mẹ tôi, đừng tưởng tôi không biết. Tôi đã bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác. Từ nói nhẹ cho đến cảnh cáo mà cô không biết sợ, cứ để cái mồm của mình đi chơi xa vậy. Không những vậy cô còn làm một việc rất bỉ ổi, là thuê người đâm Thu Trà. Mỹ Linh khi nghe Hoàng Hải nói thế thì giật mình, nhưng bản tính cô ta ương ngạnh nên vẫn nói. Anh nói gì vậy Hoàng Hải? Em có đặt điều nói xấu gì cô ta đâu. Anh hỏi bác Thảo thử xem đi. Còn cô ta bị đâm thì liên quan gì tới em chứ? Anh đừng ăn nói hàm hồ. Hoàng Hải khi nghe Mỹ Linh nói thì nhếch mép cười khẩy. Tôi biết thế nào cô cũng sẽ chối mà. Hoàng Hải tôi khi nói và làm gì đều phải có bằng chứng rõ ràng tôi mới nói. Nhất là đối với một người phụ nữ xảo trá như cô thì lại càng cần phải có chứng cứ để đối chứng. Nói xong, Hoàng Hải lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm của cô ta và tên Sơn lên cho bà Thảo, Thu Trà nghe. Thu Trà hết sức ngạc nhiên, không nghĩ mình bị đâm là vì cô ta. Còn bà Thảo thì bàng hoàng vô cùng, đang đứng bỗng ngã xuống ghế. Bà cũng không ngờ rằng con bé Mỹ Linh mà bà quen biết lại là một người như vậy. Mỹ Linh ngay lập tức chối. Anh Hải, đây không phải là giọng của em, chắc chắn có ai đó cắt ghép rồi vu vạ cho em đó. Vừa nói Mỹ Linh vừa chỉ vào mặt Thu Trà hét lên. Có phải là cô làm đúng không? Cô ganh tị với tôi vì được mẹ anh Hải yêu mến nên cô làm vậy để hại tôi đúng không hả? Cô đúng là con rắn độc mà. Thu Trà nãy giờ nghe xong thì lặng người không nói gì. Tự dưng Mỹ Linh nói cô là con rắn độc thì cô không để yên mà ngay lập tức tiến tới giáng một cái tát xuống mặt Mỹ Linh, khiến cô ta hét ầm lên, nhìn Thu Trà bằng đôi mắt đầy giận dữ. Muốn lao đến đánh Thu Trà thì bị Hoàng Hải ngăn lại. Thu Trà đẩy Hoàng Hải qua một bên rồi nói: cái tát này là tôi dạy cho cô bài học, trước khi nói xấu người khác thì nên nhìn lại bản thân mình đi. Hóa ra tôi bị đâm là do cô. Tôi nhất định sẽ kiện cô hầu tòa cho xem. Mỹ Linh lúc này như con thú hoang, bao nhiêu công sức cô ta cố gắng thể hiện mình là cô gái đoan trang thục nữ nhẹ nhàng trước mặt bà Thảo. Giờ cô ta vì giận dữ mà mất khôn. Cô ta trừng mắt nói: mày nghĩ mày có đủ sức để kiện tao à? Phải, tao cho người đâm mày đấy thì sao? Mẹ con tao đặt điều nói xấu mày với bác gái thì đã sao? Nhưng mày xem, bác ấy chọn tin tao chứ đâu hề tin con trai bác ấy. Nhà tao giàu có, tao lại xinh đẹp, học thức cao hơn con pha chế như mày. Mà hà cớ gì anh Hải lại chọn mày mà không chọn tao? Tao hận là lúc đó không thể đi cùng bọn nó rồi một dao đâm chết mày tại chỗ, để cho mày trở thành một oan hồn không bao giờ được siêu thoát. Mỹ Linh nói xong thì một cái tát nữa lại giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Và người tát không ai khác, đó chính là bà Thảo. Mỹ Linh bị bà Thảo tát bất ngờ, cô ta rưng rưng nước mắt nói: bác Thảo, sao bác lại đánh cháu? Những chuyện cháu làm đều là vì anh Hải cả mà. Cháu muốn trở thành con dâu của bác, trở thành vợ của anh Hải mà. Không lẽ bác không thích như vậy sao? Bà Thảo từ lúc nghe đoạn ghi âm đến giờ thì ngồi im bất động, không nghĩ Mỹ Linh lại là con người như vậy. Bà sốc, thực sự rất sốc. Bà sẽ mãi ngồi bất động như thế cho đến khi Mỹ Linh hét lên thừa nhận là người đặt điều và đâm Thu Trà, thì bà bừng tỉnh mà bật dậy tát Mỹ Linh. Cô im đi, tôi không ngờ cô lại có tâm địa độc ác như vậy. Cả mẹ cô cũng vậy, thật uổng công tôi tin tưởng hai người. Tôi vì tin những lời nói của cô mà làm tổn thương Thu Trà và Hoàng Hải. Cũng may hai đứa nó vẫn ở bên nhau, nếu không tôi sẽ mãi ân hận. Bác nói vậy là bác đã chấp nhận cô ta rồi à? Bác nói sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta vào căn nhà này mà. Bác chỉ chấp nhận cháu thôi. Sao bây giờ bác lại lật lọng như vậy chứ? Là vì tôi có mắt như mù, có tài như điếc nên mới tin cô một thời gian dài như vậy. Tôi đúng là già rồi mà còn bị con nít xanh như cô lừa. Bây giờ tôi đã sáng mắt ra rồi. Cô mau đi ra khỏi nhà thôi ngay đi. Mỹ Linh đưa tay chỉ thẳng vào mặt từng người nói: cả nhà các người hãy nhớ ngày hôm nay đã sỉ nhục tôi. Tôi nhất định không bao giờ quên đâu. Còn anh và con khốn này, tôi sẽ nguyền rủa anh và nó không bao giờ được hạnh phúc. Khi nguyền rủa ai đó thì cô nên xem lại bản thân mình xem có đủ tư cách không đã. À mà tôi còn một món quà rất là ý nghĩa. Tôi sẽ tặng nó cho cô vào tối nay. Hãy chờ xem nhé, đảm bảo không khiến cô thất vọng đâu. Còn bây giờ mau cút khỏi nhà của tôi. Mỹ Linh tức lắm không nói được gì, cứ nghĩ bà Thảo sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ bà ta cũng theo phe Hoàng Hải chống lại mình. Mỹ Linh dậm chân một cái thật mạnh rồi quay người bước đi. Khi Mỹ Linh đi rồi thì Hoàng Hải mới nói: bây giờ mẹ đã biết bộ mặt thật của cô ta rồi đấy. Ngay từ lúc con gặp cô ta lần đầu tiên, con đã nói là không phù hợp với con rồi mà mẹ cứ bắt ép con. Còn Thu Trà là người tốt, công việc cô ấy làm cũng lương thiện trong sạch, chứ không phải như lời mẹ con cô ta nói đâu. Con hy vọng mẹ sẽ hiểu. Bà Thảo nghe Hoàng Hải nói thì ngồi xuống ghế thất thần. Chỉ vì nghe những lời Mỹ Linh nói mà bà đã có ác cảm và có suy nghĩ không đúng về cô. Còn đến gặp cô để nói những lời cay nghiệt, bắt cô rời xa Hoàng Hải. Giờ đây khi mọi khúc mắc đã được sáng tỏ thì bà cảm thấy rất xấu hổ với Thu Trà. bà không biết phải nói gì với Thu Trà cả. Bà cứ ngồi đăm chiêu mãi một lúc sau mới nói. Thu Trà này, con cho bác xin lỗi về chuyện hôm trước nhé, bác hồ đồ quá. Vì nghe lời từ một phía của Mỹ Linh và không nghe Hoàng Hải nói mà bác làm tổn thương con đừng trách bác nha. Thu Trà đi lại cầm tay bà Thảo mỉm cười nói. Dạ con không trách bác đâu ạ, cũng do cô ta mưu mô lừa bác mà, là bác không biết nên mới cư xử như vậy thôi ạ. Bác cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Hoàng Hải nên mới thế. Bà Thảo nghe Thu Trà nói vậy thì khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cô gái này thật biết nghĩ chứ không phải là loại người như Mỹ Linh nói. Hoàng Hải thấy mẹ mình nói với Thu Trà như vậy thì lên tiếng. Bây giờ mẹ đồng ý cho bọn con yêu nhau được chưa? Bà Thảo lúc này cũng đã nghĩ thông suốt nên mỉm cười nhìn Thu Trà, rồi Hoàng Hải gật đầu nói. Ừ, mẹ đồng ý. Mẹ xin lỗi vì đã không nghe con nói. Giờ chuyện tình cảm của con thì do con quyết định, mẹ không xen vào nữa. Hoàng Hải nghe mẹ đồng ý thì vui mừng ôm chầm lấy mẹ. Con cảm ơn mẹ, vậy mẹ đồng ý cho bọn con cưới luôn nha. Bà Thảo đánh yêu con trai nói. Anh chỉ được cách như vậy là nhanh thôi. Đã hỏi ý người ta chưa mà xin mẹ cho cưới, còn ba anh nữa đấy. Người yêu con chỉ còn chờ mẹ đồng ý thôi. Chứ người yêu con đồng ý cưới con rồi, phải không Thu Trà? Thu Trà nghe Hoàng Hải nói vậy thì hai má ửng lên vì xấu hổ. Cô khẽ lườm anh rồi nói. Ai đồng ý cưới anh hồi nào chứ? Giờ mẹ anh cũng đồng ý rồi, thì em đồng ý ngay và luôn, để mai anh còn về quê hỏi ba mẹ em rước em về nhà anh. Anh này! Thu Trà định nói mà thấy bà Thảo cứ tủm tỉm cười nên ngại không dám nói tiếp nữa. Hoàng Hải, thôi đừng trêu con bé nữa. Muốn cưới thì phải để ba mẹ đến nhà xin phép ba mẹ Thu Trà đã chứ. Mẹ, vậy là mẹ đồng ý cho bọn con cưới luôn rồi đúng không? Bà Thảo gật đầu xác nhận. Em nghe gì chưa? Mẹ bảo đồng ý cho bọn mình cưới rồi đấy. Nói rồi Hoàng Hải ôm Thu Trà nhấc bổng lên, làm Thu Trà vừa ngượng vừa ngại với bà Thảo. Anh bảo em xuống đi, có bác ở đây, mà anh làm gì kỳ vậy? Được cưới vợ cái là quên luôn có bà già này đang ở đây rồi chứ gì. Thì phải cưới vợ mẹ mới có cháu bé chứ. Đó không phải là mong muốn của mẹ sao? Bà Thảo nghe thế thì cười lớn. Đúng đúng, phải cưới vợ để mẹ còn bế cháu nữa chứ. Để tối nay ba con về, mẹ bàn với ba con xem ngày, rồi đến nhà Thu Trà xin phép nha. Thu Trà nghe Hoàng Hải và mẹ nói chuyện thì càng xấu hổ hơn. Thu Trà này, con về nói chuyện với ba mẹ trước nhé. Tối bác trai về, bác nói chuyện với bác trai, rồi nói ngày xuống gặp ba mẹ con nói chuyện nhé. Dạ, con cảm ơn bác đã chấp nhận con. Con sẽ về nói chuyện với ba mẹ con ạ. Ừ, bác phải cảm ơn con vì đã tha lỗi cho bác mới phải chứ. Từ giờ con rảnh lúc nào đến chơi với bác nhé. Dạ, con sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi đến chơi với bác ạ. Hoàng Hải thấy mẹ và Thu Trà nói chuyện vui vẻ như vậy thì trong lòng anh vui lắm. Nhưng anh còn thắc mắc không biết mẹ đã nói gì với Thu Trà mà luôn miệng nói xin lỗi. Lát nữa anh phải hỏi mới được. Thu Trà ngồi nói chuyện với bà Thảo thêm một lúc nữa thì cô đứng lên nói. Dạ, con xin phép bác, con về lại quán làm việc ạ. Hẹn gặp lại bác sau. Ừ, Hoàng Hải đưa Thu Trà về đi con. Hai đứa đi cẩn thận nhé. Tối mẹ nói chuyện với ba xong, mẹ gọi điện nhé. Hoàng Hải dạ rồi cùng Thu Trà đi về quán. Trên đường về, Hoàng Hải hỏi. Khi nãy anh nghe mẹ nói xin lỗi em vì chuyện hôm trước là sao? Không lẽ mẹ gặp em nói chuyện hả? Dạ, bác gặp em nói chuyện. Bác hỏi em cần bao nhiêu tiền để chia tay rồi rời xa anh. Rồi em trả lời sao? Khi đó, em nghĩ không biết là nên lấy 1 tỷ hay 2 tỷ để rời xa anh đây. Em phân vân lắm. Nhưng con tim em lại nói Hoàng Hải tốt với em như vậy. Yêu thương em thế kia thì đối với em anh là vô giá. Em trả lời với bác là em sẽ không rời xa Hoàng Hải. Vì con yêu anh Hải nên con sẽ không bao giờ chia tay anh ấy và rời xa anh ấy. Hoàng Hải nghe Thu Trà nói thì mỉm cười hài lòng. Không ngờ cô không làm anh thất vọng. Khi nghe cô nói ra giá 1 tỷ hay 2 tỷ, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng nghe tiếp câu sau thì anh thấy vui trở lại. Anh một tay lái xe, tay còn lại cầm tay cô đưa lên hôn và nói, 2 tháng nữa là Tết rồi. Anh sẽ nói ba mẹ xuống nói chuyện sớm với ba mẹ em, rồi ra riêng anh cưới em nhé. Anh không muốn cô gái của anh chịu vất vả hay tủi thân gì nữa. Anh muốn che chở, bù đắp những tổn thương mà em đã trải qua. Anh còn muốn em mãi mãi là công chúa của anh. Thu Trà nhìn Hoàng Hải bằng đôi mắt trìu mến yêu thương mà chỉ gật đầu. Sau khi về tới quán, Hoàng Hải lợi dụng lúc gỡ dây an toàn cho Thu Trà mà hôn lên môi cô, rồi mới chịu mở cửa xe cho cô xuống. Thu Trà sợ mọi người nhìn thấy nên vội đi vào trong. Hoàng Hải nhìn vẻ mặt ngại ngùng đến ửng đỏ của Thu Trà mà mỉm cười, rồi quay xe đến công ty tiếp tục làm việc. Vô đến quán, Thu Trà nhanh chóng đi lại quầy. Lúc này Trang đang làm thấy Thu Trà về thì mừng lắm nên nói, cuối cùng mày cũng về rồi, nãy giờ một mình tao xoay vòng đuối luôn. Thương bạn Trang quá, thôi lại ghế ngồi nghỉ ngơi xíu đi, để tao làm nốt cho. Thôi mày mới khỏe lại mà, ai nỡ làm thế. Mà nãy giờ đi đâu đấy? Thu Trà nghe Trang hỏi thì liền kể lại cho Trang nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà Hoàng Hải. Nghe xong Trang cười lớn nói, đúng là quả báo mà, đáng đời con yêu tinh đó. Mà mày có kiện nó không đó? Tao nói vậy chứ cũng chưa biết. Để xem tình hình nó còn làm gì tao nữa không. Gom lại một lần luôn. Mà tình yêu tình báo của mày với Thắng sao rồi? Nhắc đến Thắng, Trang ngại đỏ cả mặt ấp a ấp úng nói. Thì tụi tao đang tìm hiểu nhau thôi chứ có gì đâu. Mà mày thấy Thắng được không? Có gì thì hai người biết chứ sao tao biết được. Thắng là người tốt đó. Nếu có thể thì cứ cho nhau cơ hội giống tao với anh Hải vậy đó. Lúc trước khi chưa quen anh Hải, tao nghĩ những người làm công việc đó toàn kẻ xấu thôi. Nhưng bây giờ anh ấy đã chứng minh cho tao thấy, không có công việc nào xấu cả, chỉ có lòng người xấu thôi. Ừ, tao biết mà, mày yên tâm đi, rồi tụi tao cũng sẽ hạnh phúc như mày và anh Hải cho xem. À, nãy tao đi anh Nam có nói gì không? Không, mày đi được một lúc là anh ấy cũng đi luôn, chắc về bên kia thắp nhang cho mẹ anh ấy. Ừ, thôi làm đi, gần tới giờ nghỉ trưa rồi. Trang không nói nữa mà gật đầu làm việc của mình. Thu Trà cũng lấy tạp dề đeo vào rồi làm cùng. Mỹ Linh trở về nhà trong bộ dạng tức giận. Bà Vi thì đang ngồi rũa móng tay. Thấy Mỹ Linh về thì hỏi, sao hôm nay đi làm về sớm thế con? Mỹ Linh quăng túi sách lên sofa, mệt mỏi ngồi xuống trả lời mẹ. Con bị đuổi việc rồi. Tên khốn Hoàng Hải đó dám vì con nhỏ đáng ghét kia mà đuổi con. Bà Vi nghe Mỹ Linh nói đã bị đuổi việc thì ngỡ ngàng như không tin, bà hỏi lại. Có thật không? Mà sao Hoàng Hải lại đuổi việc con chứ? Có phải Hoàng Hải đã biết chuyện con hại người yêu của nó nên mới đuổi việc con không? Mỹ Linh ấm ức ngồi kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện xảy ra ở nhà bà Thảo. Kể cả việc cô ta bị bọn giang hồ thuê hại Thu Trà hù dọa, nhưng chuyện ở căn nhà hoang kia Mỹ Linh không dám kể. Bà Vi ngồi nghe Mỹ Linh kể mà bàng hoàng. Bà nghe xong liền nói, vậy là Hoàng Hải nó đã biết tất cả những bịa đặt mà mẹ con mình nói với bà Thảo. Bây giờ mẹ còn mặt mũi nào gặp bà ấy nữa đây? Mà tại sao con lại vì người không yêu mình mà làm việc điên rồ hại người yêu nó vậy? Thằng Hải nó không yêu con thì thôi, ngoài kia biết bao nhiêu người cho con chọn mà. Hà cớ gì con cứ cố chấp yêu nó rồi hại người nó yêu, để nó biết bây giờ nó cũng không yêu con, mà nhà mình với nhà nó cũng khó để qua lại. Con nhỏ Thu Trà đó có hiền lành gì đâu, nó còn tát con đây này. Con thích gì thì phải có bằng được thứ mình thích. Anh Hải là người con yêu, mà con nhỏ đó ngáng đường, nên anh Hải mới không yêu con. Chỉ cần không có nó thì anh Hải mới yêu con, nên con muốn nó biến mất khỏi thế gian này. Nhưng để nó tự biến mất thì không bao giờ có, nên con mới phải ra tay. Đúng lúc Mỹ Linh vừa dứt lời thì phía bên ngoài đã vang lên tiếng của Nam. Em vừa nói gì đấy Mỹ Linh? Mỹ Linh thấy Nam đi vào mà giật mình, bà Vi cũng vậy. Mỹ Linh lúng túng nói. Em có nói gì đâu, em và mẹ nói vài chuyện phiếm thôi à? Em vừa nói con nhỏ Thu Trà tát em, rồi còn cho Thu Trà biến mất khỏi thế gian này. Vậy việc Thu Trà bị đâm là do em làm đúng không? Mỹ Linh biết không thể chối được nữa nên cô ta lật bài ngửa luôn. Đúng, là em làm đấy thì sao? Tại vì em ghét nó. Em muốn nó biến mất mãi mãi thì Hoàng Hải mới là của em được, anh biết chưa? Mỹ Linh nói xong thì Nam giơ tay tát vào mặt cô ta, khiến cô ta ấm ức, ôm mặt bật khóc mà nói. Hôm nay anh lại vì nó mà đánh em nữa. Anh có xem em là em gái của anh không hả Nam? Vì anh xem em là em gái của anh nên anh mới tát cho em tỉnh. Em là vì tình yêu đơn phương mù quáng của mình mà hại người vô tội. Tại sao vậy hả Mỹ Linh? Cô em gái hiền dịu của anh sao bây giờ lại trở nên độc ác như vậy? Đến cả việc giết người khác mà em cũng nghĩ ra và coi như là không sao. Mạng sống của em đáng quý thì của người khác cũng vậy. Tại sao em lại có thể dễ dàng muốn tước đi mạng sống của họ chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ của em vậy? Bà Vi xót con liền ôm Mỹ Linh vào lòng rồi chỉ mặt Nam quát lớn. Thằng kia, ai cho phép mày đến đây rồi đánh con gái tao vậy hả? Mau ra khỏi nhà tao ngay. Cái tát này chẳng xi nhê gì với vết thương mà con gái bà gây ra cho người con gái tôi yêu thương đâu. Thù trả cô ấy là người vô tội. Em đừng có vì cái thói nhỏ nhen của mình mà hại cô ấy nữa. Tỉnh lại đi Mỹ Linh, đừng sai lại càng thêm sai nữa. Em không sai. Em là muốn giành lấy tình yêu của mình thì có gì sai chứ? Hoàng Hải là người em yêu. Chỉ vì nó mà anh ấy mới không yêu em. Nên nhất định em sẽ không để yên cho nó có được anh Hải và hạnh phúc như vậy đâu. Mỹ Linh nói xong thì hất tay bà Vi ra khỏi người mình, rồi đi lên phòng. Bà Vi sợ Mỹ Linh nghĩ quẩn nên đi theo. Nam cũng không lên phòng thờ thắp nhang cho mẹ nữa, mà quay người đi về lại quán. Suốt dọc đường Nam cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi bị quẹt xe với một người khác, thì lúc này Nam mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lái xe cẩn thận hơn. Buổi chiều sau khi ở công ty về, Hoàng Hải gọi Thắng vào phòng có việc cần làm. Chưa đầy 5 phút thì Thắng đã vào rồi. Ngồi xuống ghế Thắng hỏi. Có chuyện gì đại ca nói đi, em làm cho. Ừ, sáng nay con khốn kia lại đến nhà anh. Nó vẫn chưa tỉnh ngộ sau khi bị bọn thằng Sơn dạy dỗ. Vẫn ngông cuồng lắm nên anh muốn cho nó nếm thêm cảm giác sống không yên để nó tỉnh ra. Anh muốn mày gọi điện thoại và gửi clip của con khốn kia cho nó xem. Dùng sim giác và tài khoản ảo gửi cho nó, rồi hù dọa nó để xem thái độ nó thế nào. Dạ, em làm ngay đây. Mấy chuyện này dễ mà. Ừ, làm ngay cho anh đi. Thắng dạ rồi quay đi. Tầm 15 phút sau thì Hoàng Hải nhận được tin nhắn của Thắng, nói đã làm xong. Hoàng Hải đọc mỉm cười hài lòng rồi rời khỏi nhà đi đến căn nhà cũ của Thu Trà, xem mọi người làm việc ra sao. Mỹ Linh lên phòng thay quần áo rồi ngủ ngay, nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại có một cuộc gọi từ số lạ. Cô ta thấy số lạ nên không nghe, thì số lạ đó liên tục gọi làm cô ta bực bình. Nhấn nghe định chửi cho một trận thì đầu dây bên kia đã nói. Con khốn, mày chắc vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở căn nhà hoang chứ? Cô ta nghe đến căn nhà hoang thì hoảng sợ mà không nói nên lời thì nghe tiếp. Mày có muốn bị như thế nữa không hả? Nghe đến đây cô ta run run nói. Anh là ai? Anh muốn gì? Mà căn nhà hoang là sao? Anh nói tôi không hiểu. Cô ta vừa nói xong thì có một giọng cười lớn từ đầu dây bên kia. Mày không hiểu hay cố tình không hiểu những gì tao nói? Mà nếu mày nghe không hiểu thì để tao gửi cho mày xem, rồi mày sẽ hiểu thôi. Mày vào Zalo đi, tao gửi cho mà xem. Mỹ Linh định nói lại thì người đó tắt máy. Lúc này cô ta thấy chuông thông báo trên Zalo. Cô ta chần chừ không vào, nhưng lúc nãy người kia bảo gửi gì bên Zalo, nên cô ta vào xem thì thấy có người lạ gửi cho cô ta một video. Cô ta bấm vào xem thì hét lên, rồi vứt điện thoại xuống giường. Cô ta không nghĩ bọn làm nhục cô ta đã quay lại clip. Nhìn những hình ảnh trong clip mà cô ta thấy gây tởm cho chính mình, cô ta cứ thế khóc nấc lên. Đang khóc thì điện thoại cô ta lại đổ chuông. Nhìn vào thì thấy số điện thoại lúc nãy cô ta bấm nghe mà hét lên. Thằng chó, mày làm nhục tao chưa đủ hay sao mà còn quay lại clip? Tao sẽ thưa mày ra công an. Ấy ấy, cô em bình tĩnh lại rồi suy nghĩ xem có nên kiện anh ra công an không nhé. Cô em nên nhớ vì sao có clip này chứ. Kiện anh đây ra công an thì liệu cô em có thoát tội được không? Hay là tội của cô em còn nặng hơn tội bọn anh? Bọn mày là lũ chó mất dạy. Bọn anh có mất gì đâu mà dạy. Cô em mới là người mất nên phải dậy đấy. Mày muốn gì hả thằng khốn kia? Chắc cô em không muốn clip này được đăng lên cho mọi người biết đâu nhỉ? Mỹ Linh nghe vậy thì sợ hãi vô cùng, cô ta cứng họng, ngồi bất động. Cô em ơi, sao lại im lặng thế? Cô em vẫn còn nghe đấy chứ. Anh cần tiền phải không? Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho anh. Chỉ xin anh đừng đăng lên. Cô em không mạnh mồm nữa à? Anh đây tiền không thiếu nên anh không cần tiền. Anh cần gì? Tôi sẽ làm theo điều anh muốn. Anh nói đi. Để anh xem thái độ cô em thế nào đã. Có thực sự muốn làm theo những gì anh yêu cầu không đã? Tôi sẽ làm theo những điều anh nói mà. Anh nói yêu cầu của anh là gì đi. Anh muốn cô em. Thấy người kia đang nói lại ngừng, Mỹ Linh sốt ruột hỏi. Anh muốn gì tôi sẽ làm theo. Anh nói nhanh nhanh, chứ kiểu ngập ngừng vậy làm tôi đau tim lắm. Cô em cũng biết đau tim cơ đấy. Anh đây thấy người như cô em đâu dễ gì bị đau đâu. Cô em sẵn sàng thuê để giết người mà, sao lại yếu bóng vía thế? Mỹ Linh nghe thế thì hoảng sợ nói. Tôi... Thôi, không nhùng nhằng nữa. Anh đây nói thẳng cho cô em biết. Nếu cô em không muốn anh đây tung clip thì đừng có mà giở trò hại người nữa. Và cũng đừng để cái mồm của cô em đi chơi xa. Chỉ cần cô em có một hành động hay lời nói nào điêu toa thì anh đảm bảo cái clip của cô em không chỉ phát tán ở đất nước Việt Nam này đâu. Nhưng cô em không có quyền ý kiến. Anh đây sẽ luôn dõi theo từng hành động của cô em. Nên cô em đừng có dùng mưu mô thủ đoạn để thoát và hại người. Anh nghĩ anh là ai mà hù dọa được tôi hả? Anh có gan anh tung clip lên cho tôi. Mỹ Linh hét lên. Được, đấy là do cô em chọn đấy nhé. Cứ chờ xem cô em được nổi tiếng thế nào nhé. Anh đấy nói được làm được, cô em đừng có mà thách anh. Mỹ Linh nghe đến đây thì biết lúc nãy mình lỡ dại rồi. Cô ta lại dùng giọng ngọt ngào để nói. Xin lỗi anh, lúc nãy em bị mất hết lý trí nên mới lỡ dại nói những lời đó. Anh bỏ qua cho em nhé, em biết em sai rồi. Lúc nãy cô em mạnh miệng lắm mà. Sao giờ lại như con rùa rụt cổ vậy? Em lúc đó mất khôn nên mới lỡ mồm nói vậy. Anh đại lượng tha cho em. Em sẽ nghe theo những gì anh nói. Em cắn rơm cắn cỏ mong anh tha cho em. Anh đây cũng không phải là người không có trái tim. Nên sẽ cho cô em một cơ hội nữa. Cô em còn không biết điều nữa thì liệu chừng đấy. Dạ, dạ em biết, em biết. Em đội ơn anh. Cô em nhớ đấy, chỉ một lần này đây. Anh tha cho, không có lần sau nữa đâu. Em cảm ơn anh. Cô em làm mất thời gian của anh quá đấy. Giờ thì cô em nhớ những gì anh nói đấy. Anh không có sự nhẫn nại lần hai nữa đâu. Mỹ Linh định trả lời thì người kia đã ngắt máy. Cô ta ngồi thẫn thờ mãi cho đến lúc nghe tiếng mẹ cô ta gọi mới giật mình tỉnh. 2 tháng sau. Từ sau khi bị người đàn ông kia gọi, Mỹ Linh ngày nào cũng say xỉn hết. Cô ta muốn chìm đắm trong men say để quên đi nỗi sợ về cái clip kia. Cô ta sau đó cũng suy nghĩ về người đã gọi điện và gửi clip. Giọng nói người này rất lạ, không phải là đồng bọn của tên mà cô ta đã thuê. Cô ta không biết vì sao mà người gọi cho cô ta lại có clip. Suy đi nghĩ lại, cô ta cũng chỉ đoán là người đó chắc chắn thân quen với tên cho cô thuê, hoặc là đại ca của bọn cô ta đã thuê nên mới có được clip đó. Nhưng rồi cô ta chợt nghĩ đến một sự trùng hợp khiến cho cô ta phải thảng thốt, đó là Hoàng Hải bảo buổi tối sẽ tặng cho cô ta một món quà. Và đúng buổi tối hôm đó thì người đàn ông kia gọi cho cô ta. Dù đã tìm đủ mọi cách để loại bỏ suy nghĩ đấy mà cô ta không tài nào nghĩ khác được. Khi nghĩ như vậy thì cô ta cảm thấy thất vọng vô cùng. Cô ta giờ đây đã mất tất cả. Công việc, người đàn ông cô ta yêu và cả sự trinh trắng của cô ta. Là cô ta đã sai thật sao? Mỗi khi tỉnh là cô ta lại nghĩ đến, nên lúc nào người cô ta cũng trong tình trạng say xỉn. Bà cô ta cũng biết việc vì sao cô ta bị đuổi việc, thì ngày nào cũng mắng chửi chì chiết mẹ cô ta không biết dạy con, nuông chiều nó quá để bây giờ như vậy. Còn bà Vi thấy Mỹ Linh như vậy thì xót lắm, nhưng khuyên mãi không được. Đâm ra bà cũng chán. Hôm nay cũng thế, trong lúc bà Vi đang nấu món canh chua cá lóc thì Mỹ Linh về. Lần này có vẻ tỉnh táo hơn, nên bà Vi đi lại kéo tay Mỹ Linh vô bếp rồi nói: "Con đừng như vậy nữa được không Mỹ Linh? Con định hủy hoại cuộc đời mình luôn đúng không? Ngày nào ba con cũng mắng chửi mẹ hết. Mẹ nghe mà đau hết cả đầu rồi đây." Nói xong bà Vi ngồi xuống ghế thở dài. Còn Mỹ Linh thì cũng ngồi xuống ghế. Tiện tay bóc quả cam ăn rồi trả lời lại: "Mẹ kệ con đi. Cuộc đời con bây giờ còn gì nữa đâu mà hủy với hoại. Hay mẹ nói ba cho con sang nước ngoài ở nhé. Qua đấy biết đâu con sẽ tìm được người tốt hơn Hoàng Hải." "Con không đi đâu hết. Con phải ở đây để xem Hoàng Hải và con nhỏ đó hạnh phúc được bao lâu." "Buông bỏ đi con. Con làm vậy chịu khổ bản thân mình thôi. Nghe mẹ nha." Đang nói thì bỗng Mỹ Linh đứng dậy chạy đi. Bà Vi ngơ ngác nhìn theo, mà trong lòng lo lắng vô cùng. Bà thấy biểu hiện của Mỹ Linh thì lo sợ, nhưng bà gạt đi nghĩ. Bà đi lại nồi canh đang sôi vặn nhỏ bếp lại, rồi đợi Mỹ Linh ra. Một lúc sau Mỹ Linh đi ra nhưng chưa được mấy bước thì đã quay lại nhà vệ sinh. Bà Vi chạy theo vào đó thì thấy Mỹ Linh đang nôn. Bà liền vỗ lưng cho Mỹ Linh. Sau một hồi thì Mỹ Linh cũng nôn xong. Bà dìu con ra ngoài thì Mỹ Linh nói: "Mẹ nấu cá gì mà tanh quá vậy? Làm con mắc ói luôn đây nè." Bà Vi nghe Mỹ Linh hỏi thì trả lời: "Mẹ nấu món canh chua cá lóc con thích ăn đấy thầy." Khi nói xong câu đó, bà chợt khựng lại như không tin vào suy nghĩ của mình. Bà quay qua hỏi Mỹ Linh: "Mỹ Linh, mấy tháng nay mẹ không thấy bà gì ghé thăm con, mà giờ con lại nói mùi cá tanh làm con khó chịu buồn nôn. Triệu chứng đó y như lúc mẹ có thai. Con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con đã có quan hệ với ai đến mức có thai phải không?" Nghe đến hai từ có thai, Mỹ Linh run rẩy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ở căn nhà hoang. Rồi nhớ đến kỳ kinh nguyệt của mình hai tháng nay chưa thấy. Rồi có khi nào có thai thật không? Vội bỏ qua những suy nghĩ đó, cô ta lắc đầu xua tay nói: "Không có đâu, chắc con uống rượu nhiều nên người mới mệt khó chịu vậy thôi. Với có khả năng do uống rượu nhiều con lại không ăn nên đau dạ dày thôi mà. Để mai con đi khám xem." "Biểu hiện của con rất giống người có thai. Bây giờ đi khám cùng mẹ luôn chứ không chờ ngày mai nữa." "Con đã nói con bị đau dạ dày rồi mà. Mai con đi khám. Mẹ lo nấu cho xong đi, con lên phòng đây." Mỹ Linh nói xong liền đi lên phòng ngay, còn bà Vi lo lắng. Mỹ Linh hai tháng nay đi uống rượu suốt ngày đêm, có khi say lắc lư không đi về nổi. Quán rượu phải gọi cho bà đến đón. Có hôm điện thoại hết pin, bà không gọi được. Không biết con ở đâu mà tìm. Nhưng bà không dám nói với chồng vì sợ ông lại nặng lời với Mỹ Linh. Bà vì thương con mà không nỡ. Nhưng biểu hiện hôm nay của Mỹ Linh làm bà lo lắng. Theo kinh nghiệm của mình, bà thấy Mỹ Linh giống như có thai. Lỡ như Mỹ Linh có thai thật thì mặt mũi gia đình này lại thêm nhục, rồi ảnh hưởng tới công ty ông Hòa nữa. Bà lắc đầu thở dài rồi quay vào bếp nấu cho xong. Cũng trong thời gian đó, Thu Trà vẫn ở căn nhà quận 5 cùng Hoàng Hải. Vì phòng trọ cũ họ đã đập để xây lại mất rồi. Mối quan hệ của Thu Trà và ba mẹ Hoàng Hải thời gian này cũng rất tốt, và tình cảm của cả hai ngày một sâu đậm hơn. Và đặc biệt là ba mẹ Hoàng Hải cũng đã xuống nhà Thu Trà xin phép cho cả hai qua lại rồi ra riêng cho cưới nhau. Khi ấy ông Kiệt bà Mai sợ gia đình nhà mình nghèo rồi về đấy con gái bị xem thường nên lăn tăn trong lòng. Nhưng vì câu nói của Hoàng Hải mà họ yên tâm hơn. Thu Trà còn nhớ hôm đó Hoàng Hải nói với ba mẹ cô rằng: "Con biết hai bác có mỗi Thu Trà là con, nên rất lo lắng cho cô ấy. Con yêu con người của Thu Trà, không quan tâm đến giàu nghèo, và ba mẹ con cũng vậy, nên hai bác có thể giao em Trà cho con được không ạ? Con xin hứa với hai bác, cả đời này con chỉ có một mình Thu Trà là vợ. Con sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy đến khi nào con không còn sức nữa thì thôi. Con cũng sẽ dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy và những đứa con của chúng con sau này ạ. Con mong hai bác hãy tin tưởng con." Quả thật Hoàng Hải đã giữ lời hứa vì thời gian cô ở đây, lúc nào anh cũng quan tâm, chăm sóc cô chu đáo, không để cô thiếu thốn gì cả. Còn Trang và Thắng thì cuối cùng cả hai cũng trở thành người yêu của nhau. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hoàng Hải nên Thu Trà xin nghỉ. Cô dậy sớm phụ cô giúp việc nấu đồ ăn sáng, rồi chờ mọi người xuống ăn. Một lát sau thì mọi người cũng xuống hết rồi cùng ăn. đến khi ăn xong thì Thu Trà nói: Trang, lát đi làm nói anh Nam cho tao nghỉ hôm nay nha. Quà tao có nói rồi nhưng sợ anh ấy quên. Tao biết rồi, thôi để tao dọn dẹp phụ rồi đi làm. Thu Trà xua tay nói: Mày đi đi, để đấy tao với cô giúp việc làm cho. Thắng đưa Trang đi làm đi kìa. Thắng ngồi nghe Thu Trà nói vậy thì nói: Trang bảo không cần em đưa đi chị dâu à, chứ em cũng muốn lắm. Cứ ôm cô ấy bỏ lên xe, tự khắc sẽ chịu thôi. Anh dạy bao nhiêu kinh nghiệm cho mà không sử dụng vậy hả? Hoàng Hải vừa nói xong thì ai cũng bật cười. Trang đứng dậy lên phòng lấy ba lô rồi đi làm. Khi nhà chỉ còn Hoàng Hải và Thu Trà thì Hoàng Hải nói: Hôm nay là sinh nhật mẹ nên em nghỉ làm hả? Chứ sao nữa, hôm trước bác ấy có gọi nói với em mà. Chà chà, coi bộ đang rất được lòng mẹ rồi đấy. Kiểu này sớm muộn gì anh cũng ra rìa quá. Thu Trà biết Hoàng Hải trêu chọc mình nên cô cũng nói lại: Chứ còn gì nữa, mà em định đặt cho bác cái bánh kem và mua thêm bộ quần áo nữa được không anh? Được chứ, thôi em lên thay quần áo đi. Anh đưa em đi đặt bánh lựa quần áo nhé. Dạ. Sau đó Thu Trà lên phòng thay quần áo rồi cùng Hoàng Hải đi đặt bánh. Đặt bánh xong cả hai đi tới trung tâm thương mại. Thu Trà lựa mãi cũng được một bộ đồ ưng ý. Mua xong thì cả hai đi về nhà. Đến chiều tối thì Hoàng Hải đưa Thu Trà đi lấy bánh rồi về nhà ba mẹ luôn. Bà Thảo thấy Thu Trà thì mừng lắm, đi ra dắt tay cô vô nhà. Còn Hoàng Hải thì đem đồ vào. Vào bên trong, Thu Trà cầm túi đồ Hoàng Hải đưa rồi nói: Con chúc bác sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng khỏe mạnh, mãi xinh đẹp ạ. Con có món quà nhỏ tặng bác, mong bác nhận cho con vui ạ. Bà Thảo mỉm cười nhận món quà của Thu Trà. Bà cầm tay cô rồi nói: Con tới chơi là bác vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém ra. Mà sau này gọi mẹ đi, đừng gọi bác nữa, nghe không? Mẹ nói đúng đấy, trước sau gì em cũng là vợ anh mà, nên chạy đâu cho thoát. Gọi mẹ bây giờ cho quen dần nha. Hoàng Hải nói xong, Thu Trà mỉm cười. Nhìn vào bếp thấy cô Bảy đang làm đồ ăn, Thu Trà nói: Dạ mẹ ạ, con xin phép vào bên trong phụ cô Bảy một lát nhé. Thôi, con cứ ngồi đây chơi đi, để mẹ vào trong phụ được rồi. Nhưng hôm nay mẹ là nhân vật chính mà, mẹ ngồi đây đi, con làm cho ạ. Bà Thảo thấy Thu Trà có lòng như vậy nên đành gật đầu để cô đi vào trong phụ. Một lát sau thì tất cả cũng đã xong, Thu Trà dọn lên bàn. Đúng lúc đó thì ông Mạnh cũng về. Ông thấy Thu Trà đảm đang như vậy thì rất vui. Ông chào Thu Trà rồi lên phòng tắm xong xuống. Sau khi đầy đủ mọi người thì Hoàng Hải để bánh kem lên đốt nến cho mẹ thổi. Xong xuôi thì cả nhà bắt đầu ăn uống rất vui vẻ. Thu Trà còn phụ cô Bảy dọn dẹp sạch sẽ rồi mới chịu cùng Hoàng Hải đi về. Ngày hôm sau, Mỹ Linh dậy sớm. Cô ta nhanh chóng đi tới bệnh viện để khám vì cả đêm cô ta nôn ói không ngừng. Bà Vi thấy Mỹ Linh ra ngoài thì cũng đi theo xem thế nào. Khi tới bệnh viện, Mỹ Linh bốc số rồi ngồi chờ tới lúc họ gọi tên. Trong lúc chờ thì Mỹ Linh lấy điện thoại ra bấm, còn bà Vi thì cũng đã tới nơi. Bà đi theo Mỹ Linh đến khoa phụ sản. Sợ bị Mỹ Linh phát hiện nên bà đeo khẩu trang và trùm nón áo khoác lên, đi về hàng ghế phía sau ngồi. Ngồi mãi cũng được gọi tên. Mỹ Linh đi vào khám thì kết quả là cô ta đã có thai. Cái thai đã được 7 tuần rồi. Bác sĩ khuyên cô ta về ăn uống tầm bổ và dặn một số thứ không được ăn. Mỹ Linh cảm ơn bác sĩ rồi cầm tờ giấy kết quả siêu âm đi ra với vẻ hoang mang. Bà Vi thấy Mỹ Linh đi ra thì nhanh chóng đi cổng sau của bệnh viện bắt taxi về nhà trước. 30 phút sau thì Mỹ Linh cũng về. Cô ta thấy mẹ đang ngồi uống nước trà thì đưa tờ giấy kết quả siêu âm rồi ngồi xuống. Chần chừ một lúc thì cô ta cũng nói: Mẹ, đúng là con có thai rồi, đã được 7 tuần. Bà Vi khi ở bệnh viện nhìn nét mặt của Mỹ Linh cũng lờ mờ đoán ra. Nhưng khi cầm tờ giấy trên tay, bà không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Con gái bà chưa chồng mà giờ lại mang thai, bà biết phải làm sao đây? Trong lúc bà Vi chưa kịp nói thì Mỹ Linh nói tiếp: Con đã có quyết định rồi, con sẽ giữ lại đứa bé, dù cho nó có là con của ai đi nữa. Nhà mình giàu, dư sức nuôi nấng một đứa trẻ mà, đúng không mẹ? Mau phá nó đi ngay cho mẹ. Bà con mà biết, ông ấy sẽ tống mẹ con mình ra ngoài đường bây giờ. Bà con rất trọng sĩ diện, con không biết hả? Nghe mẹ, bây giờ nó còn nhỏ. Con bỏ đi, rồi làm lại cuộc đời được không? Mẹ chỉ có một mình con, mà con như vậy làm sao mẹ sống nổi? Bà trọng sĩ diện thì con sẽ đi ra nước ngoài ở, mãi mãi không về đây nữa, nên mẹ yên tâm đi. Đứa bé dù sao cũng là con của con nên con không nỡ bỏ. Có lẽ đây là cái giá con phải trả cho sự ngu dốt của mình. Con sẽ tranh thủ đi làm thủ tục để trở bay. Còn bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đây. Chào mẹ. Bà Vi xưa nay hiểu tính Mỹ Linh nên khi nghe con gái nói vậy, bà chỉ biết thở dài. Mỹ Linh thấy mẹ không nói nữa thì đứng dậy, đi lên phòng. Vừa đi cô ta vừa xoa xoa cái bụng nhỏ thầm thì nói. Mẹ con mình cùng đi xa nhé. Đi đến nơi không ai biết chúng ta là ai, sinh sống con nhé. Nói là làm ngay. Mỹ Linh tranh thủ làm thủ tục và một tuần sau đó thì bay. Trước lúc ra sân bay, bà Vi ôm Mỹ Linh khóc nức nở. Còn ông Hòa vẫn chưa biết chuyện Mỹ Linh có thai, nên ông chỉ nghĩ Mỹ Linh đi qua đấy làm việc rồi sẽ về thôi, nên ông dặn dò con gái vài câu. Mỹ Linh cũng tâm sự với Nam về việc mình có thai và sẽ đi nước ngoài sinh sống, nên hôm nay Nam cũng ra sân bay tiễn Mỹ Linh rồi nói: sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống nhé. Có chuyện gì buồn thì cứ gọi về tâm sự với anh. Sau tất cả mọi chuyện, anh nghĩ em sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Cố gắng làm lại cuộc đời nha, em gái của anh. Mỹ Linh nghe Nam nói thì rơi nước mắt. Cô ta cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Hoàng Hải và Thu Trà, nhưng bây giờ có lẽ không kịp nữa rồi, đành nhờ Nam thôi. Đưa tay quệt nước mắt đi, Mỹ Linh nói. Anh gửi lời xin lỗi và chúc phúc của em đến với Hoàng Hải và Thu Trà nhé. Xin lỗi vì tính bướng bỉnh và suy nghĩ bồng bột của em, khiến họ xém chút nữa thì không thành rồi. Còn anh cũng mau tìm một người phụ nữ ở bên chăm sóc cho anh đi nhé. Anh nhất định sẽ nói những lời này với bọn họ thay em, yên tâm nhé. Dạ thôi, tới giờ em phải lên máy bay rồi, em đi nhé. Rồi Mỹ Linh quay qua ôm ba mẹ lần cuối, xong kéo vali đi vào trong. Đến khi máy bay cất cánh, Nam nhìn lên mỉm cười vẫy tay tạm biệt Mỹ Linh rồi về lại quán. Về tới nơi, Nam gọi Thu Trà vào phòng làm việc nói chuyện của Mỹ Linh. Khi nghe xong, Thu Trà nói: cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình và biết hối cải là tốt rồi. Em chấp nhận lời xin lỗi và chúc phúc của Mỹ Linh. Hy vọng sang đấy những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Ừ, cảm ơn em. Nếu không có gì nữa thì em quay về quầy làm việc tiếp đây nhé. Ừ, em đi đi. Thu Trà gật đầu rồi đi. Nam nhìn theo bóng dáng của Thu Trà mà buồn buồn. Không biết đến khi nào anh mới quên được tình cảm của mình dành cho cô đây. Thời gian cứ thế lại trôi qua. Mới đây mà đã tới Tết rồi. Trang và Thắng cùng bọn đàn em đã về quê trước hết rồi. Còn Hoàng Hải năm nay cùng Thu Trà về Long An ăn Tết với bố mẹ cô nên về sau. Và ngày ấy cũng tới. Hôm nay cả hai sẽ về Long An. Vì muốn ba mẹ bất ngờ nên Thu Trà không nói trước. Chờ đến khi về tới nhà, cô cùng Hoàng Hải đi vào nhà không thấy ai. Cho nên liền đi ra sau vườn, thì thấy ba đang hái dừa cho mẹ làm mứt. Cô mỉm cười reo lên: con về rồi đây ba mẹ ơi. Ông Kiệt và bà Mai thấy Thu Trà và Hoàng Hải về, mừng và bất ngờ lắm. Hai người họ đi lại rửa tay rồi cùng nhau đi lên phía trước nhà ngồi. Ông Kiệt rót nước đưa cho Hoàng Hải rồi nói: con đưa Thu Trà về rồi lại lên thành phố hả Hải? Dạ không, con ở đây ăn Tết cùng ba mẹ luôn có được không ạ? Vì Thu Trà đã gọi ba mẹ Hoàng Hải là ba mẹ, cho nên Hoàng Hải cũng kêu lại luôn. Ông Kiệt nghe Hoàng Hải ở đây ăn Tết thì vui lắm, vì ông sẽ có người đi câu cá cùng. Còn bà Mai sợ ba mẹ Hoàng Hải ở trên thành phố buồn nên hỏi lại: được chứ con đã hỏi ba mẹ con chưa? Mà ở đây ăn Tết đấy, mẹ sợ ba mẹ con trên đấy buồn. Dạ con hỏi rồi ạ, mẹ yên tâm. Nói rồi Hoàng Hải lấy hai túi quà ba mẹ anh gửi để lên bàn rồi nói: ba mẹ con có chút quà gửi cho ba mẹ ăn Tết ạ. Con chào mẹ, gửi lời cảm ơn ba mẹ con nha. Dạ không có gì đâu mẹ. Thu Trà ngồi nãy giờ không nghe ba mẹ hỏi mình mà chỉ hỏi mỗi Hoàng Hải nên liền nói. Bây giờ ba mẹ chỉ biết mỗi anh Hải thôi, chả nhớ đến con nữa rồi. Bà Mai đánh yêu lên tay Thu Trà rồi mỉm cười trả lời. Ba mẹ lúc nào chẳng yêu con. Thôi, hai đứa vào trong rửa mặt mũi cho khỏe rồi thay quần áo đi. Mẹ bắt gà làm thịt cho ăn nha. Dạ, mẹ để anh Hải bắt cho. Kinh nghiệm anh ấy đầy mình mà. Thôi, hai đứa đi xa mới về. Nghỉ ngơi đi, để ba mẹ làm cho. Sau đó ông Kiệt cùng bà Mai phụ, còn Hoàng Hải và Thu Trà lấy quần áo đi thay. Trong lúc ba mẹ làm gà thì Thu Trà cùng Hoàng Hải dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ của ông bà nội cho tươm tất. Ông Kiệt và bà Mai nhìn thấy thì hài lòng về chàng rể này lắm, nên cứ cười mãi thôi. Sau khi ăn uống xong thì mọi người định sẽ ngủ trưa. Ông Kiệt không ngủ nên rủ Hoàng Hải đi câu cá. Hoàng Hải chưa câu cá ở quê bao giờ nên nghe vậy hăng hái lắm. Anh cùng ông Kiệt xách cuốc đi đào chùn rồi vác cần đi câu. Thu Trà và mẹ nhìn hai người họ mà chỉ biết cười. Do mẹ không ngủ mà đi làm mứt dừa nên Thu Trà cũng đi theo xuống bếp phụ mẹ xên mứt cho nhanh. Tới chiều thì Hoàng Hải cùng ông Kiệt về, trên tay cầm một sâu cá khoe với Thu Trà, rồi cười như một đứa trẻ. Cứ vậy, mấy ngày Tết nhanh chóng lại trôi qua. Hôm nay đã là mùng 6 rồi, nên Thu Trà và Hoàng Hải phải lên thành phố làm việc lại. Trước khi đi, bà Mai gói ghém rất nhiều đồ đưa cho con gái mang lên biếu mẹ chồng. Bà dặn dò cả hai đi xe cẩn thận, đến nơi gọi cho vợ chồng bà biết. Thu Trà dạ rồi leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Thu Trà nhìn ba mẹ đưa tay vẫy mà buồn trong lòng. Hoàng Hải biết Thu Trà buồn nên nói: em chờ anh mấy hôm nữa nhé, anh sẽ có một bất ngờ cho em. Bất ngờ gì cơ? Em muốn biết luôn được không? Không, phải chờ tới mấy hôm nữa. Mà sáng nay em dậy sớm, giờ ngủ tí đi. Khi nào về tới nơi thì anh gọi dậy. Dạ, nhớ gọi em dậy đấy. Mà sang nhà ba mẹ để em đưa quà quê ba mẹ gửi trước nha. Ừ, anh biết rồi mà. Sau đó Thu Trà dựa đầu vào cửa kính xe ngủ. Hoàng Hải thì chuyên tâm lái xe. Cho tới khi gần về đến nhà, Hoàng Hải gọi Thu Trà dậy cột tóc cho gọn gàng lại. Bà Thảo cùng ông Mạnh ở nhà đang ăn, nghe tiếng còi xe là biết ngay Hoàng Hải về. Bà nói cô bảy ra mở cửa. Đúng thật là Hoàng Hải mà còn có thêm Thu Trà nữa. Bà chờ cả hai vào ghế ngồi rồi nói: hai đứa mới lên đấy hả, có mệt lắm không? Thu Trà cầm quà ba mẹ gửi lên đưa cho ba mẹ Hoàng Hải rồi nói: con chào ba mẹ ạ. Con bình thường à, chỉ có anh Hải mệt thôi. Ba mẹ con có chút quà quê gửi lên cho ba mẹ ăn ạ. Mẹ cảm ơn nhé, mai mốt mẹ gặp được ông bà thông gia nhất định phải cảm ơn mới được. Ông Mạnh ngồi chờ bà Thảo nói xong thì hỏi: ông bà thông gia vẫn khỏe chứ con? Dạ ba mẹ con khỏe hết ạ. Ừ, hai đứa định khi nào đi xem nhẫn thử áo cưới rồi chụp hình vậy? Chứ mẹ con xem ngày là 20 tháng giêng này là ngày tốt đó. Hoàng Hải liền trả lời thay Thu Trà: dạ tụi con định chờ mấy hôm nữa rồi đi ạ. Thôi tụi con xin phép về nhà bên kia đây, mai mốt con qua. Vậy cũng được, Thu Trà về nói ba mẹ nhé con, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Thu Trà dạ rồi chào ba mẹ Hoàng Hải đi về. Trên xe cô nhận được tin nhắn của Trang nói mình đã lên rồi, sao cô chưa lên nữa. Thu Trà nhắn lại là mình đang lên, sắp tới nhà rồi, sau đó cất điện thoại. Về đến nhà, Trang thấy Thu Trà thì mừng lắm, chạy ra chào Hoàng Hải rồi ôm chầm cô nói: chờ mãi mày cũng lên, ở đây cùng nhau đã quen, giờ xa có mấy hôm, nhớ mày ghê. Thật không hay xạo đó bà? Thật chứ sao không. Thôi cả hai vào nhà nghỉ ngơi đi, tao phụ nấu ăn rồi lát xuống ăn. Thu Trà gật đầu rồi cùng Hoàng Hải đi vào nhà, ai nấy về phòng nhau. Thu Trà tắm cho mát rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn Hoàng Hải thì gọi điện cho ai đó. Anh vừa nghe điện thoại vừa gật gù rất hài lòng, nói thêm vài câu nữa rồi anh cũng tắt máy lấy quần áo đi tắm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Thu Trà và Hoàng Hải ra trước nhà đi dạo, còn Trang và Thắng thì đi hẹn hò. ngồi xuống bậc thềm, Hoàng Hải nói: "Ngày mai anh đưa em đi thử váy cưới và nhẫn cưới rồi chụp hình nha, có được không?" "Em sao cũng được hết, chỉ sợ anh bận công việc thôi." "Vậy quyết định ngày mai chúng ta đi nhé." "Dạ." Cả hai nói thêm vài chuyện phiếm nữa thì Thu Trà buồn ngủ, nên Hoàng Hải cùng Thu Trà lên phòng ngủ. Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì Hoàng Hải và Thu Trà đến trung tâm thương mại chọn nhẫn trước. Sau một hồi được nhân viên tư vấn thì Thu Trà cũng chọn được mẫu nhẫn hợp với cả hai. Chọn nhẫn xong thì cả hai lại đến tiệm áo cưới. Cả hai xem rồi chọn mẫu xong thì Thu Trà nói: "Hay là mình chụp ảnh luôn đi anh, để thời gian còn lại mình chuẩn bị cho việc khác. Chỉ cần em muốn là được hết." Dứt lời, Hoàng Hải gọi chủ tiệm lại nói trang điểm cho Thu Trà, để họ chụp hình cưới luôn. Chủ tiệm liền gật đầu rồi bắt đầu trang điểm cho Thu Trà. Hơn một tiếng sau thì cũng xong. Cả hai thay quần áo rồi bắt đầu chụp. Mấy cô bé nhân viên cứ khen cả hai đẹp đôi khiến Thu Trà rất ngại. Sau khi chụp xong thì tiệm hẹn sẽ gửi ảnh về tận nhà, nên Hoàng Hải và Thu Trà ra về. Phía bên nhà, ba mẹ Hoàng Hải cũng tất bật lo chuẩn bị đám cưới cho con trai. Ông Mạnh ngồi lên danh sách sẽ mời ai, còn bà Thảo đi lo chuẩn bị mâm ngũ quả. Không khí trong nhà bỗng rộn ràng như mùa xuân đến vậy. Buổi tối rảnh rỗi không biết làm gì, Thu Trà liền qua phòng Trang tâm sự. Cô nói: "Ngày 20 này, tao và anh Hải đám cưới rồi." Trang nghe Thu Trà nói thì ngạc nhiên, mồm chữ O ngơ ngác hỏi lại: "Vậy sáng nay hai người ra khỏi nhà sớm là vì việc này đúng không?" "Ừ, anh Hải đưa tao đi chọn nhẫn rồi chụp hình cưới luôn. Dù sao ba mẹ anh ấy cũng đã xuống nhà nói chuyện với ba mẹ tao là qua Tết đám cưới rồi mà." "Như vậy có gấp gáp quá không đó? Mà con Mỹ Linh kia dạo này không thấy tới quán nữa ha?" "Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ thấy ở bên Hoàng Hải có cảm giác an toàn ấm áp, mà anh ấy còn đối xử rất tốt với tao. Còn Mỹ Linh thì cô ta đi nơi khác sinh sống rồi. Đi cho đỡ thấy ghét. Chứ nhìn nó rồi nghĩ đến cảnh mày bị đâm vì nó là tao không chịu được, muốn táng vô bản mặt nó luôn." "Thôi, chuyện qua lâu rồi, nói chi nữa. Nhớ hôm đó mày và Thắng làm phù dâu phù rể cho tao đó." "Nhất trí. Thôi, về phòng ngủ đi, mai đến ngày đi làm rồi đó." "Ừ, tao về phòng đây. Cả ngày ở ngoài đường mệt mỏi hết cả người." Nói rồi Thu Trà đứng dậy mở cửa phòng. Trang đi ra rồi về phòng mình nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, căn nhà của ba mẹ Thu Trà ở lúc trước đã được xây dựng xong. Hoàng Hải muốn tạo bất ngờ cho Thu Trà, nên anh gọi cho đàn em lái xe xuống quê, đón ba mẹ Thu Trà lên đây trước, rồi tối sẽ qua đón cô từ chỗ làm về đây. Cả buổi sáng Hoàng Hải nghỉ việc ở công ty, anh cùng Thắng đến cửa hàng bán nội thất và cửa hàng điện lạnh mua đồ dùng về cho căn nhà. Vì cho đàn em đi từ sớm nên đến trưa thì ông Kiệt và bà Mai đã lên tới nơi. Khi được đàn em Hoàng Hải dẫn đến một ngôi nhà mới xây rất đẹp và khang trang thì hai vợ chồng ông Kiệt đều bất ngờ. Chợt bà Mai nói với chồng: "Đây là miếng đất nhà mình bán để ông trả nợ mà, sao bây giờ cậu thanh niên này lại đưa mình tới đây?" Lúc này đàn em Hoàng Hải mới nói: "Dạ con chỉ làm theo lệnh thôi ạ. Bây giờ con mời hai bác vào trong có người cần gặp ạ." "Chúng tôi có quen ai ở căn nhà này đâu mà vào." "Dạ hai bác cứ vào đi, sẽ có bất ngờ đấy ạ." Ông Kiệt rất muốn biết là ai muốn gặp vợ chồng họ nên liền kéo tay bà Mai đi vào trong. Bước tới bậc thềm đầu tiên thì thấy một bóng người thanh niên quen thuộc đi ra. Bà Mai vội gọi: "Hoàng Hải." Hoàng Hải nhìn thấy ba mẹ Thu Trà đã lên thì nhanh chóng đi ra mừng rỡ nói: "Con chào ba mẹ ạ. Ba mẹ đi đường xa có mệt không?" "Ba mẹ khỏe. Mà sao con lại ở đây? Khi nãy có cậu thanh niên kia nói bên trong có người muốn gặp ba mẹ. Không lẽ là con hả?" Hoàng Hải mỉm cười mời ba mẹ Thu Trà vào trong nhà ngồi. Đúng lúc đó Thắng đi mua đồ về đi vào. Nhìn ba mẹ chị dâu lên thì gật đầu chào. Bà Mai nhìn cậu thanh niên này rất quen, hình như là người dắt vợ chồng ông Nhất đến mua nhà bà đây mà. Hoàng Hải thấy ba mẹ Thu Trà cứ nhìn quanh căn nhà thì nói: "Dạ đúng ạ, con có món quà nhỏ tặng ba mẹ là căn nhà này, mong ba mẹ nhận cho con vui nhé. Ông Kiệt và bà Mai há hốc miệng, mãi 5 phút sau thì bà Mai mới nói được. Món quà lớn như vậy ba mẹ không nhận được đâu Hải. Có phải căn nhà này lúc trước con mua lại đúng không? Hoàng Hải nghe vậy thì đành nói thật. Khi gia đình giao bán nhà, con đã nhờ người đứng trên danh nghĩa mua lại dùm. Căn nhà này vẫn còn đứng tên của ba, nên hai người nhận cho con vui nhé. Sau này con và Thu Trà sẽ thường xuyên qua thăm ba mẹ. Ba mẹ cứ xem như đây là món quà mà con và Thu Trà tặng cho ba mẹ an hưởng tuổi già, được không ạ? Con làm vậy ba mẹ ngại với ông bà thông gia lắm. Dạ không sao. Ba mẹ nhận là con vui à? Bây giờ con dẫn ba mẹ đi tham quan nha. Nói xong thì Hoàng Hải nắm tay ông Kiệt dắt đi. Bà Mai cũng háo hức nên cũng đi cùng. Căn nhà thật sự rất đẹp. Ông bà nhìn thích lắm nên cứ nhìn mãi. Buổi tối Hoàng Hải đi đến quán đón Thu Trà về căn nhà mới. Thu Trà thấy đường vô nhà cũ của mình thì hỏi. Sao anh đưa em vào đây làm gì? Nhà bán rồi mà. Thì em cứ vào đi rồi sẽ biết. Tới nơi trước mắt Thu Trà là một căn nhà rất đẹp khiến cô ngơ ngác luôn. Hoàng Hải mở cửa nắm tay Thu Trà đi vào trong. Lúc này ông Kiệt và bà Mai đang xem tivi thấy con gái về thì mừng lắm. Còn Thu Trà thì bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi bà Mai nói hết mọi chuyện cho cô nghe thì cô mới biết. Hóa ra tất cả đều do Hoàng Hải làm cả. Cả nhà cùng nhau trò chuyện một lát thì Hoàng Hải xin phép đưa Thu Trà về bên kia. Rồi Mai sẽ cho người chuyển đồ của cô về lại đây. Về đến nhà, Thu Trà kéo Hoàng Hải lại chiếc ghế đá ngồi rồi nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Em không nghĩ là anh ở phía sau làm cho em nhiều việc như vậy. Anh còn giấu em chuyện gì nữa không đó? Có một chuyện anh giấu em nữa, đó là cái hôm em bị con vợ của thằng Minh Phong đến quấy rối. Anh đã cho người tới gara tẩn cho nó một trận để xả giận cho em đấy. Anh sợ em buồn nên không dám nói, nên anh giấu mãi tới bây giờ. Em cũng đã đoán ra được kết quả như vậy, nhưng không dám nói thôi. Anh ta đáng bị như vậy mà. Anh tốt với em như vậy. Em thật lòng không biết lấy gì để trả cho anh đây. Hoàng Hải nhéo nhẹ má Thu Trà, mỉm cười trả lời. Sao lại không biết lấy gì để trả cho anh? Em có đó. Em làm gì có đâu, anh lại trêu em rồi đấy. Em có con người của em, có tình yêu của em dành cho anh. Đối với anh đó là món quà rất lớn rồi. Còn nếu em thấy áy náy quá thì... Thì sao anh? Thì... Hoàng Hải nói đến đó thì dừng lại nhìn vào mắt Thu Trà đầy yêu thương rồi nói. Thì em đồng ý lấy anh là hết mọi áy náy rồi đó. Anh yêu em nên muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em. Bây giờ chúng ta cũng sắp cưới rồi, nên ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, nên anh muốn phụng dưỡng ba mẹ thôi mà. Thu Trà mỉm cười nhìn Hoàng Hải rồi gật đầu, trong lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cuối cùng cô đã có người đàn ông của đời mình, người luôn cho cô cảm giác bình yên, an toàn và luôn quan tâm yêu thương cô và gia đình cô hết mực. Người đàn ông vì cô mà thay đổi, vì cô mà làm bao nhiêu chuyện để cho cô không bị thiệt thòi và buồn. Từ khi chấp nhận lấy anh, cô đã tự hứa với lòng, sau này dù có ra sao, cô cũng sẽ ở mãi bên anh không chia xa. 10 ngày sau, cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày cưới của cô và Hoàng Hải. Hôn lễ của cả hai được tổ chức ở một nhà hàng rất sang trọng. Cô và Hoàng Hải nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người và được quan khách khen cô dâu chú rể đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Nhìn ba mẹ hai bên ai cũng vui mừng hết, khiến Thu Trà cũng vui trong lòng. Sau màn làm lễ, trao quà và nhẫn cưới xong, cô vào trong thay váy cưới khác để ra chào bàn. Chào hết tất cả khách xong thì Hoàng Hải cũng đã bắt đầu ngà ngà say, nên Thu Trà rủ Hoàng Hải ra tung hoa cưới, xem ai may mắn nhận được. Mọi người hào hứng đứng phía sau cô, họ hô to 1, 2, 3, thì cô bắt đầu tung. Trong đầu Thu Trà nghĩ Thắng hoặc Trang sẽ bắt được hoa cưới, nhưng không ngờ anh Nam lại là người bắt được. Cô quay người lại nhìn Nam mỉm cười nói. Em chúc anh mau tìm được một người phù hợp với mình nhé. Anh cảm ơn, anh cũng chúc em hạnh phúc. Hôm nay em xinh lắm. Thu Trà nhìn ánh mắt của Nam biết có lẽ anh rất buồn, nên cô chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi đi lại phía Hoàng Hải. Sau khi tan tiệc thì cô vào trong thay quần áo rồi cùng Hoàng Hải về nhà cho anh nghỉ ngơi. Trang và Thắng muốn để không gian riêng tư cho vợ chồng Thu Trà, nên sau khi ăn cơm tối xong là cả hai đã đi ra ngoài mất. Hoàng Hải đưa mắt nhìn Thu Trà hỏi: Vợ có mệt không? Anh đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi nha. Để em dọn bàn ăn này xong rồi lên, anh lên trước đi. Thôi, để cô giúp việc làm, chúng ta lên phòng thôi. Thu Trà chưa kịp nói thì Hoàng Hải đã đi lại chỗ cô ngồi, cúi người xuống bế cô rồi đi lên phòng. Mở cửa phòng ra, bên trong là ánh sáng dịu dịu vàng nhạt của vài ngọn nến đang cháy. Hoàng Hải bế Thu Trà lại giường rồi thả Thu Trà xuống. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo thì nhìn hai má Thu Trà ửng hồng, càng làm Hoàng Hải thêm mê đắm. Thêm mùi hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu từ người cô tỏa ra, làm cho Hoàng Hải không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Cô thẹn thùng muốn đẩy Hoàng Hải ra nhưng lại bị anh ghì chặt và hôn mãnh liệt hơn, làm cho cô cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh mà đáp trả lại. Nhận được sự đáp trả của cô càng khiến Hoàng Hải kích thích hơn. Đến khi thấy hơi thở của cô trở nên khó nhọc, anh khẽ rời môi di chuyển xuống cổ rồi xương quay xanh, và tay anh lúc này đã không còn yên vị ôm cô nữa mà đã di chuyển đến ngọn núi nhấp nhô của cô. Lúc này cô thấy trong người cảm giác nóng bừng và khao khát. Anh như cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, và lúc này cơ thể anh cũng vậy. Cô lúc này khá là hồi hộp, lần đầu tiên cô khỏa thân trước một người đàn ông, và cũng là lần đầu tiên thấy cơ thể của anh trước mắt mình, càng làm cô thêm ngượng ngùng xấu hổ. Mặt cô lúc này không còn ửng hồng nữa mà đã trở nên ửng đỏ rồi. Hoàng Hải thấy cô như vậy thì khẽ cười, anh gỡ bàn tay cô đang che ra mà hôn lên nơi đó. Anh, em cảm thấy hơi sợ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình rồi nói: Em đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Em thả lỏng người ra, anh làm từ từ thôi, khi nào anh thật sự muốn thì anh mới làm. Thu Trà nghe Hoàng Hải nói vậy thì gật đầu. Cô nghĩ giờ cô và anh đã là vợ chồng nên chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi. Nghe theo lời Hoàng Hải, cô thả lỏng người ra. Thu Trà nằm trong lòng Hoàng Hải nói: Cảm ơn ông trời kiếp này đã cho em gặp được một người chồng tuyệt vời như anh, để em có thêm niềm tin vào tình yêu thêm lần nữa. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng yêu thương em, luôn nghĩ đến cảm xúc của em, không để em phải buồn tủi nữa. Em mãi yêu anh, chồng của em. Anh cũng sẽ mãi mãi yêu một mình em. Cả cuộc đời này trong lòng anh chỉ có một cô gái mang tên Thu Trà thôi. Cảm ơn kiếp này đã cho chúng ta gặp nhau, trải qua bao khó khăn mới yêu nhau, và bây giờ đã trở thành vợ chồng. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin đây là sự thật nữa. Hoàng Hải nói xong thì cúi xuống nhìn Thu Trà mỉm cười với ánh mắt hạnh phúc. Ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu nhỏ hạt tí tách trên mái nhà, còn bên trong căn phòng vẫn lung linh ánh nến, có hai người đang ôm nhau ngủ thật bình yên. 3 năm sau, Thắng và Trang cũng đã kết hôn sau 2 năm tìm hiểu. Hôm nay cả hai đưa con gái Thảo Dung được vài tháng tuổi đến nhà của Hoàng Hải chơi. Trang và Thu Trà vào bếp làm vài món để mọi người cùng nhau dùng bữa. Hai người đàn ông thì có nhiệm vụ trông con. Thu Trà lúc này mới nói: Bé Thảo Dung càng lớn càng giống mày nhỉ, chả bù cho tao đẻ thuê. Mang nặng 9 tháng 10 ngày mà con không nét gì giống tao cả. Trang cười cười nói: Chắc do gen anh Hoàng Hải mạnh nên con mới giống anh như tạc đó. Mà vậy anh mới cưng mày nhiều. Có cưng gì đâu mày, toàn ăn hiếp tao thôi đó. Tao nghe anh Thắng nói muốn rủ anh Hoàng Hải đi cà phê hay gì đó là anh ấy lại bảo để anh hỏi vợ anh. Vợ anh cho đi anh mới dám đi. Tao ngưỡng mộ mày lắm, ai như anh Thắng nhà tao. Thu Trà nghe xong thì cười, đúng là chồng cô đi đâu làm gì cũng nói cho cô biết, cho phép đi thì mới đi. Nhưng mà có cái tật cô nói hoài không bỏ được, đó là con trai thì thích ngủ với mẹ, nên tối cô sẽ dỗ và ôm con ngủ. Vậy mà lúc làm việc xong về phòng là Hoàng Hải không nói không rằng bế con ra rồi nói: Vợ của ba con không được giành. Thế là con cô bị cho ra ngoài nằm, còn chồng thì như không có gì, cười vui vẻ tỉnh bơ. Ngủ đi vợ. Nhưng anh để con vậy con giật mình không có em sẽ khóc đó. Không sao, có ba nó dỗ rồi. Tập cho quen, chứ không bám mẹ suốt em lại mệt. Mà anh cũng không muốn vợ mình bị người khác cướp mất, dù đó có là con trai mình. Thu Trà không biết nói gì trước sự chiếm hữu bá đạo đó của chồng. Cuối cùng thì cô đành để con trai nằm ngoài, tưởng chồng sẽ lo cho con. Ai ngờ ôm cô ngủ ngon lành. Cô nhìn Trang nói tiếp. Đừng thấy vậy mà ham, nhiều cái ngang ngược mà tao không làm gì được đó. Tại mày nói vậy chứ ai không biết anh Hoàng Hải yêu và chiều mày như thế nào. Thì Thắng cũng yêu mày, chiều mày còn gì nữa. Ừ thì cũng có chiều thật. Tao thấy mình may mắn khi có được tổ ấm như bây giờ lắm. Phụ nữ mình chỉ cần được chồng thương, con cái ngoan ngoãn như thế là hạnh phúc rồi mày à. Lúc này trên mặt của hai người là nụ cười rạng rỡ, minh chứng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bên ngoài phòng khách thì hai người đàn ông vừa trông con vừa nói chuyện với nhau. Bé Hoàng Nhật, con của Hoàng Hải, dường như rất thích Thảo Dung. Cậu bé cứ ngồi kế bên mà đưa tay nựng cái má tròn phúng phính của cô bé. Hoàng Hải thấy vậy thì kêu. Hoàng Nhật, coi chừng đau em nha con. Cậu bé lém lỉnh cười đáp lại. Con chỉ nựng em nên không làm em đau đâu ạ. Thắng đưa tay xoa đầu của Hoàng Nhật. Thương em vậy nữa, lớn lên con phải bảo vệ em nha. Dạ con sẽ không để ai ăn hiếp em đâu. Hoàng Hải nhìn con trai cười, lúc này anh mới nói vui. Hay anh em mình kết xui đi. Thắng nghe Hoàng Hải nói vậy thì không chần chừ mà đồng ý ngay. Được đấy anh, nữa lớn mình cho hai đứa nhỏ lấy nhau, hai gia đình lại càng thêm thân hơn. Sau cùng cả hai đều nhất trí lời hứa hôn cho hai đứa nhỏ. Bên trong Thu Trà và Trang cũng đã làm đồ ăn xong. Chiều mát nên đem dọn ra trước vườn cho mát. Mà ăn đồ nướng nên cũng thích hợp hơn. Thu Trà thì lấy đồ ăn cho con. Hoàng Hải bên cạnh thì lo nướng. Thắng bên này cũng lấy đồ ăn cho Trang. Hai người đàn ông nhìn nhau cười. Anh em mình giống nhau quá. Thu Trà lườm Hoàng Hải nói. Anh nói vậy là sao hả? Trang cũng lên tiếng. Ý anh bảo chị em chúng tôi sung sướng để hai người phục vụ đó hả? Anh đâu có nói. Ý anh là nói hai anh em anh giống nhau là thương vợ chiều vợ đó. Thắng nói xong thì Hoàng Hải cũng theo người anh em. Đúng đó, phụ nữ bọn em toàn nghĩ xấu cho đàn ông các anh. Thu Trà nhìn anh nói. Nếu các anh tốt thì chả gì phải sợ bọn em nói xấu. Phụ nữ chúng em thiệt thòi hy sinh để mà đẻ con cho các anh. Nên yêu chiều phục vụ vợ là đương nhiên. Thì anh có nói gì đâu, yêu vợ nhất. Hoàng Hải hôn lên trán Thu Trà một cái. Trang thấy vậy thì nói. Đó, anh thấy anh Hoàng Hải chưa? Thắng liền hôn má Trang một cái rồi hỏi. Được chưa vợ yêu? Trang mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Hoàng Hải và Thu Trà nhìn hai người như vậy cũng cười. Thật sự ai cũng biết tình cảm của đối phương dành cho mình, cũng như hiểu rõ họ thế nào. Những lời nói chủ yếu để làm cho bữa cơm thêm phần vui vẻ mà thôi. Buổi chiều thật sự bình yên, theo đó hòa cùng tiếng cười của trẻ con như khắc họa lên bức tranh gương mẫu cho một gia đình hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Kiếp này ta yêu nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.